đó, liền bước nhanh đi tới gần quả cầu băng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút hàn băng vạn năm màu máu. Cơ Ma có thể 100% khẳng định, đây là hàn băng vạn năm của đại ngự sư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phát hiện này không khỏi làm cho trong mắt Cơ Ma hiện lên một chút vẻ bất an. Sau đó không hề dừng lại lâu, chỗ lòng bàn tay Cơ Ma đột nhiên lóe ra một chút ánh sáng nhạt, rót vào trong theo cái khe nứt trên quả cầu hàn băng. Rác, mười mấy giây sau, truyền đến một tiếng vang băng nứt, quả cầu băng trực tiếp bị phá vỡ một mảng lớn, ngay sau đó Nhâm Kỳ dẫn theo binh sĩ Lạc Đan Luân tiến vào trong đó. Xuyên qua lớp băng thật dày, tiến vào bên trong thân tàu, đầu tiên ánh vào trong mắt Nhâm Kỳ, chính là Tiêu Hoàng nằm ở trên bong tàu hai tay giang ra ép sát bong tàu. Chiến bào trên người đã rách tung tóe, toàn thân lại lớp lớp vết thương, nói không khoa trương chút nào, nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng Nhâm Kỳ co giật mấy cái, cảnh tượng này, thật thảm. Bước nhanh tới, Nhâm Kỳ liền thăm dò hơi thở của Tiêu Hoàng, lại sờ sờ chỗ động mạch cổ, vẫn còn đang nhảy, chỉ là phi thường suy yếu, hắn còn sống, Nhâm Kỳ nhỏ giọng nói, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thấy, từ trong lớp quần rách toạc của Tiêu Hoàng, lộ ra chuỗi trang sức hoàng kỵ, đối với hàn băng vạn năm đỏ như máu, Nhâm Kỳ không có hiểu biết trực quan, nhưng với chuỗi trang sức hoàng kỵ, Nhâm Kỳ còn là phi thường quen thuộc, ở Thiên Tế Tinh, tùy ý có thể nhìn thấy đồ án của chuỗi trang sức hoàng kỵ. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Nhâm Kỳ lẩm bẩm nói một câu, đồng thời theo bản năng lấy tay chạm nhẹ vào chuỗi trang sức hoàng kỳ. Soạt, a, gần như ngay thời điểm tay Nhâm Kỳ vừa mới chạm vào chuỗi trang sức hoàng kỳ, Nhâm Kỳ liền cảm nhận được chuỗi trang sức hoàng kỳ trực tiếp phát ra một luồng hơi cực nóng, không khỏi làm Nhâm Kỳ kêu lên một tiếng, lại nhìn đầu ngón tay đã hình thành một vết cháy xém. Một màn như vậy, không khỏi làm Nhâm Kỳ cảm nhận được một điều, thứ này thực rất có thể là đồ thật, hơn nữa thần thánh không thể xâm phạm, đồng dạng dường như cũng đại biểu cho điều gì đó. Hãy thật cẩn thận nâng người này ra ngoài, phân phó cho dược sư của chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng, Nhâm Kỳ cũng không dừng lại lâu, trực tiếp ra lệnh, sau đó liền mang theo binh sĩ Lạc Đan Luân còn lại. Tiến vào sâu bên trong thân tàu, kết quả không thấy không biết, vừa thấy thật sự bị dọa cho nhảy dựng lên, chỉ thấy bên trong thân tàu, máu tươi và nước biển trộn lẫn vào nhau, đông nghịt thành viên đội quân tù nhân mặc áo giáp da lông sói rách nát tả tơi nằm ngổn ngang ở. Trong đó, người nào người đó hầu như đều trong tình trạng hấp hối. Cảnh tượng thảm thiết như thế, cho dù là từng tham dự đại chiến giữa Thiên Tế Tinh và Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cũng không thường nhìn thấy, không kìm được mỗi một binh sĩ Lạc Đan Luân đều cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ cảm thấy cổ họng một trận khô khốc, chỉ từ tình hình trước mắt dường như có thể tưởng tượng được. Những người này rốt cuộc đã trải qua chiến đấu thảm thiết như thế nào? Đừng làm chuyện vô nghĩa, mau mau, kêu thêm người lại đây, mấy người các ngươi cẩn thận một chút, chuyển toàn bộ những người này đến sở điều trị gần nhất. Đồng thời báo cáo gấp chuyện này cho quận trưởng đại nhân. Thời điểm này phản ứng của Nhâm Kỳ cũng coi như bình tĩnh. Tiếp theo sau Lý Hải quận liền phái tới thêm 1.000 tên binh sĩ. Cùng với 100 dược sư, chạy tới bên cạnh bờ biển, một đường sơ cứu, đồng thời chuyển tới sở điều trị gần nhất. Tuy rằng Thiên Tế Tinh hiện giờ đã tới bên bờ đường cùng. Nhưng dù vậy, trình độ các hạng mục vẫn duy trì theo truyền thống ưu tú của người Lạc Đan Luân. Chính là còn nghiêm túc, cũng không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, làm việc nghiêm cẩn, từ sở điều trị ở gần bờ biển này là có thể nhìn ra được. Hoàn toàn là xây bằng đá tảng màu vàng nhạt. Một tòa lầu 5 tầng phi thường tinh xảo, bên trong sân cũng là cây cối đủ loại kiểu dáng, phi thường tinh mỹ, chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Trang trí bên trong cũng như thế, không có gì xa hoa, nhưng rất sạch sẽ, Tiêu Hoàng cùng với thành viên đội quân tù nhân, toàn bộ đều được đưa vào trong đó, sở điều trị cũng bắt đầu công việc lu bù cả lên. Bởi vì đầu bạc trắng của Tiêu Hoàng kia dễ làm người khác chú ý. Cùng với chuỗi trang sức hoàng kỵ ở trước ngực, Cơ Ma đã có thể xác định Tiêu Hoàng chính là tiểu cáp Thụy Sâm trong tin tình báo trước đó. Chỉ có điều làm cho Cơ Ma cảm thấy rung động chính là, không ngờ nhóm người này đi đường Lý Tư Giai nội hải tới đây, mà lại còn sống. Giờ phút này Tiêu Hoàng đã được đưa vào một gian phòng bệnh bên trong tầng 5. Dược sư sở trưởng chủ quản sở điều trị này chính là Hy Kim. Tuổi quá trung niên, lưu giữ một chòm râu chỉnh tề, đeo một bộ mắt kính ma văn, là dược sư đại ngự sư cấp 2, đối với người bệnh đưa tới này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Hy Kim đã hiểu rõ. Hắn vội bước tới giường bệnh cởi bỏ áo khoác cho Tiêu Hoàng. Sắc mặt Hy Kim không kìm được giật giật mấy cái, chính là nhìn thoáng qua, trên thân thể Tiêu Hoàng vết thương mới cũ không dưới 30 chỗ. Dày đặc dọc ngang, trong đó vết thương trên đùi càng làm cho người ta sợ hãi. Còn có phía trên bả vai, một chỗ miệng vết thương lại rõ ràng là dùng lớp vỏ ngoài dây mây tước thật nhỏ khâu lại. Loại khâu này trông rất hợp lý, nhưng lại làm cho người ta trông thấy mà phát lạnh. Chương 879, Tử Hồn Đan, cái tên này, rốt cuộc làm sao kiên trì được tới đây? Hy Kim khẽ thì thầm, tiếp theo bắt đầu điều trị cho Tiêu Hoàng từng chút một, mở ra những vết thương mà Tiêu Hoàng dùng sợi mây tước tự mình may lại. Sau đó dùng biện pháp điều trị chính quy, cùng may, đa số đều là vết thương ngoài da. Ở tầng trệt sở điều trị, đang tiến hành trị liệu cho các tù nhân còn sống sót. Cơ Ma ở lại sở điều trị một lúc, xác định không có vấn đề lớn, liền trực tiếp đi ra, thông qua khe nứt không an đến thành Tử La Lan. Ở đại vệ Vương Thính, Lạc Lý Tư đã sớm biết được tình trạng của Tiêu Hoàng, nhất thời không thể tin được vào tai mình, băng qua biển nội địa Lý Tư Giai, tiến vào Thiên Tế Tinh, đây là chuyện mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Thực tế dù là phía Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, ngàn năm qua cũng chỉ có những ghi chép xuyên qua thành công tính trên đầu ngón tay. Thấy Cơ Ma chống gậy đi tới, Lạc Lý Tư trên vương tọa không khỏi thẳng người, vội hỏi, tình huống thế nào? Cũng còn may, chỉ là thương thế không nhẹ, mặt khác, chúng ta còn phát hiện một người, hình như là Phất Lạc, chẳng qua bị vô số tra tấn, nhưng thương thế tốt hơn, Cơ Ma chậm chậm nói, nghe thế, trong đôi mắt đục ngầu của Lạc Lý Tư không khỏi lấp lánh ánh sáng vui mừng. Đã thật lâu rồi, Thiên Tế Tinh không nhận được tin tức tốt như thế, đi, dẫn ta đi xem đứa nhỏ kia, Lạc Lý Tư nói xong, chống gậy đứng lên, không cần người dìu, giống như trẻ ra mấy tuổi, theo khe nứt không gian đi sở điều trị bên bờ biển. Lạc Lý Tư coi như lần đầu tiên gặp được Tiêu Hoàng đang nằm trên giường bệnh. Nhìn chuỗi trang sức hoàng kỵ trước ngực Tiêu Hoàng, trên mặt Lạc Lý Tư không khỏi toát ra thần sắc tự ái. Tuy rằng hắn mang theo chuỗi trang sức hoàng kỵ, nhưng hiện giờ, chúng ta còn không biết hắn có phải người thừa kế Cáp Thụy Sâm hay không. Cơ Ma nói nhỏ với Lạc Lý Tư, sợ quấy nhiễu Tiêu Hoàng, ta biết, phải để đứa nhỏ này đi Ma Đỉnh Sơn, thăm viếng di thể Cáp Thụy Sâm, mới có thể biết chắc chắn, Lạc Lý Tư già nua nói, sau đó lấy ra một bình thuốc nhỏ trong tay áo. Giao cho dược sư Hy Kim, hiện giờ thương thế của đứa nhỏ rất nặng, cho nó dùng thứ này đi, Lạc Lý Tư dặn dò Hy Kim, nhìn Lạc Lý Tư đưa ra bình thuốc xanh nhạt, sắc mặt Hy Kim không khỏi biến đổi, tốt xấu gì hắn cũng là thành viên trọng yếu trong quận Lý Hải. Tự nhiên biết cái bình thuốc xanh nhạt của Lạc Lý Tư là gì? Đây là tử hồn đan, Lạc Lý Tư đã cất giữ hơn 1.000 năm, công hiệu của tử hồn đan, chính là có thể tăng mạnh cơ năng thân thể, còn có thể nháy mắt tăng ngự lực lên cả một mảng lớn. Đúng là chí bảo, Lạc Lý Tư cất giữ cả ngàn năm cũng không bỏ dùng được là biết. Những tài liệu phối thuốc đều là gặp mà không tìm được. Muốn gom đủ, đã khó càng thêm khó. Bệ hạ, thương thế của đứa nhỏ này cũng không nặng như ngài nghĩ. Dự tính điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục hoàn toàn. Cái này, Hy Kim hơi do dự, nhìn bình thuốc xanh nhạt kia. Nói thật ra, Hy Kim cùng đau lòng thay Lạc Lý Tư. Tử hồn đan đó, cái này là chí bảo mà. Dùng, Lạc Lý Tư chỉ nói một chữ, không lớn lắm, nhưng tuyệt đối kiên quyết. Cơ Ma ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt không ngừng thay đổi, Lạc Lý Tư cố chấp có tiếng, hắn đã quyết định, 8 con ngựa cũng không kéo lại được, mà Lạc Lý Tư lấy ra từ hồn đan, đủ để nói Lạc Lý Tư coi trọng Tiêu Hoàng cỡ nào. Dù là mọi người còn không thể xác định 100%, Tiêu Hoàng chính là người kế thừa Cáp Thụy Sâm, thấy Lạc Lý Tư một mực khăng khăng, Hy Kim cũng không nói thêm, biết không lay chuyển được ý của Lạc Lý Tư, đành phải hai tay tiếp nhận bình thuốc, nhẹ nhàng mở ra, bình thuốc vừa được mở ra, cả phòng bệnh liền tràn ngập mùi hương thuốc. Khiến người ta như say như mê. Tiếp theo, Hy Kim cẩn thận đặt viên thuốc tử hồn đan sáng bóng vào miệng Tiêu Hoàng, rót nước để Tiêu Hoàng nuốt xuống. Khoảng khắc sau, Tiêu Hoàng đang trong hôn mê, thân thể bỗng rung lên, sắc mặt trắng bệch cũng trở nên hồng hào. Nhìn Tiêu Hoàng như thế, Lạc Lý Tư cười thản nhiên, da mặt cũng nhăn hơn. Nếu đứa nhỏ khôi phục thân thể, dẫn nó tới gặp ta. Lạc Lý Tư khẽ dặn một tiếng, liền bước đi. Hy Kim cúi người nghe lệnh, sau đó tiếp tục điều trị cho Tiêu Hoàng và các thành viên đội quân tù nhân. Lạc Lý Tư ra khỏi phòng bệnh, đến phòng bệnh Phất Lạc xem một chút, xác định chắc chắn là Phất Lạc, sắc mặt không khỏi rung động, bộ dạng Phất Lạc hiện giờ đúng là cực kỳ thê thảm. Chỉ nhìn mặt thôi thì rất khó nhận ra đây chính là Phất Lạc. Nhưng mặc kệ thế nào, Phất Lạc còn sống, thành công quay về Thiên Tế Tinh, không có gì làm người ta vui mừng hơn chuyện này. Đứng ngoài phòng Phất Lạc khoảng 10 phút, Lạc Lý Tư mới chậm chậm bước đi, một ngày đêm trôi qua, Thiên Tế Tinh lại tới buổi sáng, chẳng qua bình minh chỗ này không có ánh mặt trời. Chỉ có âm trầm ẩm ướt giá lạnh, nhiệt độ không khí thấp hơn 4-5 độ so với nơi cùng vĩ độ. Khụ khụ, đang trong hôn mê, Tiêu Hoàng bỗng ho khẽ, ngón tay co lại, đã hôn mê một ngày đêm. Tiêu Hoàng từ từ mở mắt, trần nhà màu trắng đập vào mắt Tiêu Hoàng, dần dần trở nên rõ ràng, trong bụng có dòng nước ấm áp không ngừng chảy qua thân thể. Làm cho Tiêu Hoàng có phần kinh ngạc, bản thân hắn là dược sư, theo lý mà nói, ở trong trạng thái này, không nên có cảm giác thoải mái như thế, hơi quay đầu, rụng tới những vết thương mới khép trên người. Làm cho Tiêu Hoàng hơi đau đớn, Tiêu Hoàng có thể nhìn mọi đồ vật trong phòng, bên cạnh là máy theo dõi, biểu hiện tình trạng thân thể Tiêu Hoàng, ở không xa là bàn làm việc, cùng một chiếc giường trống gấp chăn sạch sẽ, ngoài cửa sổ có phần âm trầm, cây cối cao to đang lắc lư trong gió, dù là không có ánh mặt trời, nhưng tô thêm một phần im lặng thoải mái, làm người ta có cảm giác an lành, cảm giác này khiến cho Tiêu Hoàng luôn đi ra từ trong đống người chết. Cảm giác rất thoải mái, nơi này là chỗ nào? Tiêu Hoàng lẩm bẩm, tiếp theo dùng sức ngồi dậy. Chỉ là khiến Tiêu Hoàng thêm bất ngờ, đó là bị trọng thương, hôn mê hồi lâu, thân thể lại không có chút suy yếu kiệt sức, ngược lại cảm giác tràn đầy sức lực, nếu không phải trên người mấy chục vết thương to nhỏ đang nhắc nhở. Tiêu Hoàng thật có một loại cảm giác như được ngủ một giấc ngon lành sau cơn mỏi mệt. Ngươi tỉnh rồi, trong lúc Tiêu Hoàng đang kinh ngạc, Hy Kim bước từ bên ngoài vào, sắc mặt lạnh nhạt toát ra một chút quan tâm. Ngươi là ai, nơi này là chỗ nào, ta mê man đã bao lâu rồi? Tiêu Hoàng trực tiếp ném ra một đống câu hỏi, mặt đầy khó hiểu. Ngươi mê man bao lâu? Chúng ta cũng không biết, nhưng từ lúc chúng ta phát hiện ngươi ở bờ biển quận Lý Hải, đến giờ đã một ngày đêm rồi. Hy Kim xỏ tay vào túi áo, bình thản đáp, quận Lý Hải, nơi này là Thiên Tế Tinh. Sắc mặt Tiêu Hoàng chợt động, hỏi tiếp, Hy Kim không đáp, khẽ gật đầu, cuối cùng cùng đến, Tiêu Hoàng thì thào, tiếp theo liền trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi, người của ta, bây giờ sao rồi, có thể sống sót, đều còn sống, tổng cộng 500 người, ngươi dùng hàn băng vạn năm bịt kín vết thương, phương pháp rất tốt, hẳn là ngươi cùng có trụ cột dược sư. Hy Kim vẫn thản nhiên đáp, nghe thế, Tiêu Hoàng mới thả lỏng, sau đó khó hiểu hỏi, các ngươi đã dùng phương pháp gì điều trị ta, trong cơ thể ta vẫn có một dòng nước ấm đang chảy. Tử hồn đan, Hy Kim nói thẳng, tử hồn đan, nghe thế, Tiêu Hoàng không khỏi nhướng mày, kinh ngạc không thể tin nổi, hẳn cũng biết tử hồn đan là gì, nó là tuyệt thế chân bảo, dùng tử hồn đan trị liệu cho ta, thật là quá đáng đi chứ. Tiêu Hoàng tràn đầy kinh ngạc, đây là ý của Lạc Lý Tư bệ hạ, đó là thứ ngài ấy cất giữ ngàn năm, cũng là một viên duy nhất thiên tế tinh. Hy Kim lại nói tiếp, nói thật, đến bây giờ hắn vẫn còn thấy đau lòng, đúng thế, nếu Tiêu Hoàng là người kế thừa Cáp Thụy Sâm, là người rất quan trọng. Nhưng chỉ cần không có địch ý, người Lạc Đan Luân cũng sẽ đối đãi tử tế, nhưng chỉ vì làm cho Tiêu Hoàng khôi phục nhanh hơn, liền trực tiếp dâng lên tử hồn đan vô giá, không khỏi xa xỉ quá đi chứ. Tiêu Hoàng cũng nghe qua đám người Thiết Nam nói qua Lạc Lý Tư, cho nên cũng không xa lạ, mà nghe được Thiên Tế Tinh chỉ có một viên tử hồn đan, hơn nữa còn cho mình dùng, không khỏi làm Tiêu Hoàng cảm thấy được sủng mà sợ. Đồng thời Tiêu Hoàng cùng kiểm tra ngự lực của mình, kết quả liền bị dọa, thoáng cái, Tiêu Hoàng cảm nhận được ngự lực có tăng trưởng rất lớn. Vọt tới 18.722 cổ, tăng lên đến 3.000 cổ, chỉ cần thêm 1.000 cổ nữa là có thể đạt tới trình độ đại ngự sư cấp 2. Hiển nhiên Tiêu Hoàng không phải dùng tử hồn đan bình thường, mà là một viên tử hồn đan đinh cao còn được ngự lực tẩm bổ. Phát hiện điều này, tâm tình Tiêu Hoàng không biết là hưng phấn hay có gì khác. Nói ngắn lại, Tiêu Hoàng biết mình thiếu người ta ân tình rất lớn, chương 880, rất nhiều cảm xúc. Mặt khác, nếu thân thể ngươi cho phép, Lạc Lý Tư bệ hạ muốn gặp ngươi một lần. Hy Kim nói tiếp, ta biết, nhưng trước đó, ta muốn gặp các đồng bạn của ta. Tiêu Hoàng yêu cầu, đương nhiên tùy ngươi, bọn họ đều ở trong sở điều trị này. Hy Kim nói xong, liền tránh người sang một bên, rời phòng bệnh, vòng qua hành lang, Hy Kim dẫn Tiêu Hoàng vào trong phòng bệnh lớn, 15 đại ngự sư trong đội quân tù nhân cũng tụ tập ở phòng bệnh này. Có thương thế hơi nặng, vẫn còn nằm trên giường bệnh, có thương thế nhẹ hơn, điều dưỡng một ngày đêm, đã khôi phục khá nhiều, chẳng qua sắc mặt không dễ coi, trải qua vô số đánh nhau. Vô số thảm thiết, giết chóc máu chảy thành sông, ở trong cảnh bình tĩnh này, bọn họ bỗng lúng túng không biết làm gì, trong lòng càng lo lắng cho Tiêu Hoàng, dù vừa nãy hộ sĩ có nói Tiêu Hoàng đang rất tốt. Nhưng đối với đội quân tù nhân hiện giờ, bọn họ không tin ai cả, chỉ tin vào Tiêu Hoàng, nó như biến thành một loại bản năng của họ, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, dù là đối với Thiết Nam, Mặt Thẹo, Diệp Lâm, nơi này là Thiên Tế Tinh, là nhà của bọn họ, nhưng một ngày không gặp được Tiêu Hoàng, bọn họ không tìm được chỗ dựa tâm lý. Trước đó họ khao khát được về nhà, nhưng lúc này, họ chỉ hy vọng Tiêu Hoàng được bình yên. Trong lúc 15 tên đại ngự sư đang nhăn mặt nhíu mày, ngồi yên trong phòng bệnh, Tiêu Hoàng chậm chậm đứng ở cửa. Lão đại, nhìn thấy Tiêu Hoàng mặc chiến bào rách tung tóe đứng ở cửa. Đám người Thiết Nam, Ốc Sư ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm bỗng nhiên bừng sáng, tiếp theo trở nên ẩm ướt, nhìn toàn bộ 15 đại ngự sư đều còn sống. Tiêu Hoàng không nói gì, khóe miệng khẽ run lên, tiếp theo giang rộng tay đi vào. Kế đó Tiêu Hoàng cùng 15 đại ngự sư này ôm chầm lấy nhau. Tuy rằng cực lực khống chế, nhưng một đám đàn ông cao to thô kệch này vẫn trào lệ nóng. Trong lúc điên cuồng chém giết còn không thấy gì, nhưng đi đến Thiên Tế Tinh, có được thời gian yên bình, toàn bộ chém giết đau khổ, đi đường gian khó, đều tuôn trào ra, trong lòng Tiêu Hoàng cũng thế, cảm giác xúc động và yếu ớt sau cơn bùng phát bắt đầu tràn ra. Đừng khó chịu, chúng ta còn sống, chúng ta đến Thiên Tế Tinh, đến quê nhà trong lòng chúng ta, Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói với mọi người. Mọi người cùng gật đầu, nhưng vẫn không khỏi lau khóe mắt, mặc kệ gian khó cỡ nào, bọn họ đều không rơi một giọt nước mắt, nhưng vào lúc này, bọn họ lại không khống chế được, tuy rằng không ôm đầu khóc giống, nhưng trong lòng lại rất nhiều cảm xúc. Đứng ở cửa, Hy Kim nhìn thấy bộ dạng mười mấy tên đàn ông tục tằn như thế, sắc mặt cũng không khỏi xúc động, hắn không biết được các tù nhân này mạnh mẽ cỡ nào, nhưng bọn họ có thể vượt qua khó khăn chồng chất mà đi đến đây, có một phần rất lớn là dựa vào tình hữu nghị này. Khoảng 10 phút sau, các tù nhân trong phòng mới bình ổn lại. Sau đó Tiêu Hoàng dẫn mấy đại ngự sư đã khôi phục lại rời phòng. bắt đầu đi thăm các thành viên trong phòng bệnh, còn sống vẫn là 500 người nguyên vẹn, không một người chết trong biển nội địa Lý Tư Giai, ít nhiều cũng là một cái kỳ tích. Lúc này, Tiêu Hoàng đến mỗi một phòng bệnh, các huynh đệ đều cảm khái không thôi, lệ nóng doanh tròng, một đường đi gian khổ, chỉ có người trong mới hiểu, nhưng lúc này, bọn họ từ Nam Bán Cầu đánh tới Bắc Bán Cầu, từ chỗ như địa ngục ở trại tập trung Tín Nghĩa, giết chóc vào Thiên Tế Tinh, trở về quê nhà của họ, tầng 5 và tầng 4 đều là những người bị thương chưa tàn phế. Xuống tầng 3, đều là những thành viên đội quân tù nhân thiếu tay thiếu chân. Khác với những thành viên kia, những người này vừa cảm khái, trong ánh mắt còn có chút mất mát cũng tuyệt vọng, thấy Tiêu Hoàng dẫn 7 đại ngự sư đến, các thương binh tàn phế này không khỏi rơi nước mắt, không còn một chút kiên cường trên đường đi, tạm thời đến nơi an toàn, lại làm họ lo lắng tương lai của mình. Tương lai, bọn họ còn có tương lai gì? Nhất là nhìn Tiêu Hoàng đi vào, lại là một chút kiên cường cuối cũng trong lòng họ trực tiếp sụp đổ. Bọn họ không muốn tan rã, mà là đã thành một phế nhân, không thể kề vai chiến đấu cùng Tiêu Hoàng. Trưởng quan, chúng ta, Ái Mễ nhìn thấy Tiêu Hoàng hộ sĩ cứng cỏi trong lúc chiến đấu đã mất hết. Chỉ còn lại 2 hàng nước mắt, không cần nói, cùng đừng khó chịu, trước đó ta đã nói, ta sẽ làm các người phục hồi, không lâu sau các người sẽ lại có thể kề vai chiến đấu cùng ta. Tiêu Hoàng nhìn mười mấy người trong phòng, sắc mặt cứng cỏi gần giọng nói, đứt tay đứt chân, làm sao mà kề vai chiến đấu. Trong mắt các thành viên đội quân tù nhân, lời Tiêu Hoàng nói đa phần là an ủi, đừng nghĩ rằng ta nói đùa, hay là cố ý an ủi mọi người, ở chung với đội quân tù nhân lâu như thế, trong lòng bọn họ nghĩ gì. Tiêu Hoàng nhìn mặt ngoài cũng đủ biết, các người nghĩ lại xem, bắt đầu từ trại tập trung Tín Nghĩa, từ khi ta đến khu nhà giam chữ giáp, ta có lừa các người chưa? Ta nói được làm được, 10 ngày, chỉ cần 10 ngày, Tiêu Hoàng ta có thể làm cho mọi người cầm lấy vũ khí, cầm lên chiến văn, tiếp tục chiến đấu, cứ như vậy, Tiêu Hoàng còn chưa khỏi hẳn, đi mỗi phòng một lần, cuối cùng đi tới lầu 1, vào phòng Phất Lạc, lúc này, Phất Lạc thân thể khổng lồ đang ngồi, chiếm đến nửa cái giường, Vương Quân ngồi ở bên cạnh so sánh với hắn, đúng là biến thành cô gái nhỏ, chẳng qua Phất Lạc có thể giữ được một hơi đến đây. Không thể không kể công của Vương Quân, ngoài Tiêu Hoàng điều trị ra, là do Vương Quân chiếu cố hẳn, trong lòng biết Phất Lạc biết rõ, như đã nói, trong này ngoài Tiêu Hoàng ra, Vương Quân chính là đồng bạn tốt nhất của hắn, cho nên thương thế khỏe lại, hai người liền ở chung một chỗ, thấy Tiêu Hoàng đi tới, Phất Lạc cùng Tiêu Hoàng nhìn nhau hồi lâu, không nói gì, nhưng còn hơn ngàn vạn lời nói, không nói một lời, vỗ nhau một cái, liền ôm nhau, đây là tình hữu nghị không tiếng động, trải qua chiến đấu tôi luyện không rời xa, không có nói nhiều với Phất Lạc. Mọi chuyện đều tự hiểu lấy, lát nữa, Lạc Lý Tư muốn gặp ta, không có vấn đề gì, Lạc Lý Tư tên này ngoại trừ cố chấp một chút, làm người không tệ lắm, Phất Lạc nói, nhưng bụng lại kêu sồn sột, cũng không có gì lạ. Phất Lạc đi ra từ địa khu gia tác, đã nằm trong hôn mê, ngoại trừ văn đan dinh dưỡng ra thì gần như không ăn được gì cả. Tiêu Hoàng cùng vậy, nghe tiếng rồn rột kia, cảm giác đói khát liền truyền tới, tiếp theo hai người cũng không nói nhiều, Phất Lạc dẫn mọi người rời phòng bệnh, bởi vì Phất Lạc vốn là người Lạc Đan Luân. Sống trong này 1.000 năm, tự nhiên rất quen thuộc chỗ này, nhất là trước đó, Phất Lạc chính là quận trưởng quận Lý Hải, đi đến căn tin sở điều trị, nơi này sạch sẽ hơn không biết bao nhiêu lần căn tin Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Nhìn Tiêu Hoàng đi sau lưng Phất Lạc, sắc mặt hai tiểu thư xinh đẹp làm việc trong căn tin có phần phức tạp, nhưng vẫn đi tới cung kính chào Phất Lạc. Phất Lạc quận trưởng, Phất Lạc không nói gì, cảm giác rất qua loa, vỗ bàn tay to lên người Tiêu Hoàng, bây giờ hắn mới là lão đại, chúng ta hơi đói, phiền hai tiểu thư chuẩn bị thức ăn. Nhiều một chút, hai tiểu thư nghe thế, cũng không nói nhiều, cung kính gật đầu với Tiêu Hoàng, liền vào bếp chuẩn bị. Tiêu Hoàng cùng Phất Lạc và mấy đại ngự sư, ngồi quanh mấy chiếc bàn lớn, mà Tiêu Hoàng ngồi ở ghế chính, lúc này nhìn qua cửa sổ khép hờ, nhìn thấy hai cô gái Lạc Đan Luân liếc đám người Tiêu Hoàng. Lấy ra túi gạo teo tóp, cẩn thận đổ ra một ít gạo, sau đó đi chuẩn bị bữa ăn. So với địa khu gia tác, Tiêu Hoàng nhìn ra được, hai cô gái này càng thêm cẩn thận với lương thực, hơn nữa trên đường đi, Tiêu Hoàng cũng quan sát ra. Mỗi người Lạc Đan Luân trên đường đều là loại gầy gò. Cái gọi là thức ăn phong phú được dọn lên, phần lớn chỉ là thịt muối, cá khô và dưa muối. Về phần cơm, hạt gạo thật là nhỏ, ngửi thử, không có mùi thơm gì cả. Ăn một miếng, cơm không có cảm giác tan ra, thậm chí còn dính răng, nhưng đây đã xem như gạo tốt nhất Thiên Tế Tinh rồi. Có lẽ gạo này không được tốt lắm, cũng không còn cách nào. Cả ngàn năm qua, nơi này không có mặt trời chiếu rọi, còn có thể mọc được lúa gạo đã coi như kỳ tích. Thực tế, vì thu hoạch nông nghiệp ngày càng sa sút, người Lạc Đan Luân chỉ được ăn một bữa cơm, mọi người cũng thử thay giống lúa, nhưng hiệu quả không tốt. Phất Lạc nhỏ giọng nói cho Tiêu Hoàng, nghe Phất Lạc nói vậy, đám người ốc sư liền cảm thấy cơm trong miệng bắt đầu trở nên khó nuốt trôi được. Không phải là khó ăn, mà bọn họ biết rõ những thức ăn này thật không dễ có được. Nhất là nhìn hai cô gái Lạc Đan Luân trông mong nhìn họ ăn thì biết. Thiên Tế Tỉnh hoàn toàn không ấm no được, Tiêu Hoàng không nói gì, Được, trong đầu hẳn đã có biện pháp giải quyết. Chương 881, hai loại tâm trạng. Nhưng đừng nhìn Tiêu Hoàng không đổi sắc, bụng đói kêu vang, cũng chỉ ăn một chén cơm nhỏ, cũng không gọi thêm nữa. Những người khác cùng thế, một hạt cơm nhỏ trong chén cũng bị liếm sạch. Ta ăn no rồi, bây giờ đi gặp Lạc Lý Tư thôi. Tiêu Hoàng đứng dậy, nói với Phất Lạc. Phất Lạc nhìn cái chén sạch sẽ trong tay Tiêu Hoàng, cùng hiểu được tâm tình của hắn, nhưng cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Thiên Tế Tinh khác với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tất cả mọi người, mặc kệ là Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn hay con dân, đều đối xử bình đẳng, nếu đói thì cùng chịu đói, có ăn thì cùng nhau ăn, đây là truyền thống của người Lạc Đan Luân, không có ai có được quyền lợi đặc thù cao hơn con dân, lại càng sẽ không có quan to hiển quý ngồi không mà hưởng. Dân chúng bình dân phải thắt lưng buộc bụng, đây cũng là một phần di chỉ Cáp Vị Xâm, không ai có thể thay đổi. Dù là lúc này, Thiên Tế Tinh đã tràn ngập nguy cơ, binh lính ăn không đủ no thì nói gì mà đánh trận. Phất Lạc cũng không cưỡng ép Tiêu Hoàng ăn thêm một chút, dùng ma văn thông tin phát tin nhắn cho Lạc Lý Tư, liền dẫn Tiêu Hoàng ra ngoài, bây giờ nói cho ta tình trạng Thiên Tế Tinh hiện giờ. Đừng nói thức ăn, ta biết mấy thứ này, nói về thực lực đi, đi ra sân, Tiêu Hoàng ngừng bước, hỏi Phất Lạc, binh lực thường trú hiện giờ còn 700.000, dân cư là 20 triệu, cấp bậc ngự lực của binh lính cũng không tệ, chỉ là tiếp tế đã bắt đầu có hạn. Trước kia tiếp tế đầy đủ, thể lực tràn đầy, binh lính còn có thể đi hang động linh thú thu gom tài liệu. Nhưng mà bây giờ, Phất Lạc không nói tiếp câu sau, Tiêu Hoàng cũng có thể đủ biết, nếu không có biện pháp giải quyết, Thiên Tế Tinh sẽ rơi vào tuần hoàn ác tính, cuối cùng đi thẳng đến diệt vong. Tiêu Hoàng khẽ gật đầu, sau đó hỏi tiếp, những mặt khác, như là nơi này còn truyền thừa bao nhiêu kỹ thuật và văn hóa Lạc Đan Luân Đế Quốc. Lúc Lạc Lý Tư thăm ta không có nói rõ những điều này, nhưng trước khi ta bị bắt, cũng không kém lắm. Kỹ thuật cùng văn hóa truyền thừa xuống còn giữ lại được 80%. Chỉ là có kỹ thuật, không có tài liệu, đúng là không bột đố gột nên hồ. Phất Lạc trả lời, Tiêu Hoàng và Phất Lạc vừa đi vừa nói chuyện khoảng 5 phút. Tiêu Hoàng đã nói một loạt khái quát về Thiên Tế Tinh. Nguyên nhân căn bản vẫn là vấn đề thức ăn. Tiếp theo Tiêu Hoàng không hỏi nữa, khoát tay với Phất Lạc. Tiếp theo Phất Lạc mở ra khe nứt không gian. Tiêu Hoàng, Phất Lạc, Vương Quân cùng với 7 đại ngự sư đi qua khe nứt không gian. Xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng là thành Tử La Lan trắng lệ. Phong cách kiến trúc gần với Mặc Hoàng thành của đại trưởng già, nhưng mà to lớn hơn nhiều, kiến trúc vàng nhạt, rất ít góc cạnh, tòa viên trúc hình trụ tròn thẳng vào mây, hai bên đường lát đá là cây hồng yên, những đóa hoa màu đỏ bay bay theo gió trên đường phố. Ở phía trước mấy trăm mét là tượng trưng của Lạc Đan Luân Đế Quốc, thượng trung, lúc này, những bánh răng lại chuyển động, hai chiếc chuông lớn không ngừng lắc lư phát ra tiếng vang rền. Đang rung chuông vì Tiêu Hoàng, chỉ có hai cái tử kim chuông, hẳn là ba cái mới đúng. Phất Lạc ngẩng đầu nhìn gác chuông, lẩm bẩm, không cần để ý những chi tiết này, Tiêu Hoàng nói một tiếng, liền cất bước, sắc mặt nghiêm nghị đi về phía vương điện, thật kỳ quái, Tiêu Hoàng chưa từng đến nơi này lần nào, nhưng chẳng những không cảm thấy xa lạ, trên đường đi, Tiêu Hoàng cũng không cần ai dẫn đường, chỉ dựa vào bản năng, giống như trên con đường này, Tiêu Hoàng đã đi vô số lần, ngay cả Tiêu Hoàng cũng không nói rõ cảm giác này, thậm chí ngay khoảng khắc bước vào vương điện, sắc mặt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng dần dần trở nên nghiêm túc, trên người tản ra một cỗ khí thế như một con dã thú. Đã trở về địa bàn không thể xâm phạm của mình, đi qua thượng trung lâu, đến trước dòng sông bảo vệ thành, quân thủ vệ vương điện nhìn thấy mái tóc bạc, cùng với Phất Lạc giơ tay đưa ra lệnh bài ma văn. Quân thủ vệ vương điện mới kính cẩn cúi người, sau đó thả xuống câu treo, đi khoảng 10 phút, cuối cùng Tiêu Hoàng đến cửa đại vệ vương thính, hơi ngừng bước một chút, nhìn tòa to lớn, Tiêu Hoàng hít sâu một hơi, cuối cùng cất bước đi vào trong, đẩy cánh cửa tinh xảo to lớn, xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng là đại sảnh khí thế, hùng hồn nhưng quen thuộc. Lại xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời, thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn cùng đứng ở hai bên. Sắc mặt rất khác nhau, có hưng phấn, cùng có không để ý, cùng có một số vẫn như cho tàn, không có như trong tưởng tượng, các Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn sẽ hết sức tôn trọng, hay là vây quanh tung hô Tiêu Hoàng, cũng không có gì lạ, Tiêu Hoàng có phải người kế thừa Cáp Thụy Xâm hay không? Vẫn chưa ai biết, nói không chừng mọi chuyện còn là trùng hợp thì sao? Hơn nữa, ở trong mắt những người này, Tiêu Hoàng hơn 20 tuổi, chỉ đơn giản là đứa trẻ mà thôi. Chỉ có Lạc Lý Tư ngồi trên vương tọa, nhìn Tiêu Hoàng bình tĩnh như không, từng bước tới gần, trong ánh mắt lấp lánh mong đợi, từ từ đứng dậy, ánh mắt hiền hòa, hòa ái yêu thích, đánh giá các thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn xung quanh. Khóe miệng Tiêu Hoàng hơi giật, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thoáng qua Lạc Lý Tư, cuối cùng hết sức trầm tĩnh, nửa quỳ trước mặt Lạc Lý Tư, nhẹ giọng nói, bái kiến, Lạc Lý Tư quốc vương bệ hạ. Kỳ thật Tiêu Hoàng cũng không thích hành động nửa quỳ này, luôn khiến Tiêu Hoàng có cảm giác phục, nhưng không còn cách nào. Nghĩ tới Tử Hồn Đan, Tiêu Hoàng vẫn có cảm giác thiếu nợ Lạc Lý Tư ân tình rất lớn. Còn các thành viên Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn, nhìn Tiêu Hoàng quần áo tung tóe, bắt đầu thì thầm, trong ánh mắt không có tôn kính gì, đương nhiên cũng không khinh thường, chỉ là một loại bàn luận thuần túy. Về phần Lạc Lý Tư, thì rất khác biệt, lão vẫn tin chắc Tiêu Hoàng chính là người kế thừa Cáp Thụy Sâm. Thấy Tiêu Hoàng nửa quỳ, cũng không để ý thân thể già nua, trực tiếp bước xuống bậc thang, cánh tay già nua đỡ lấy Tiêu Hoàng, tự tay nâng Tiêu Hoàng lên, ngươi tên Tiêu Hoàng phải không? Không cần khách khí như vậy, ngươi có thể coi những người nơi này là người nhà của ngươi. Bao gồm cả ta, Lạc Lý Tư nhu hòa nói với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, về phần Phất Lạc ở đằng sau, đi lên một chút, tiếp theo nhíu mày, dè dè đi tới chỗ Mã Di, dùng ngón tay to vuốt nhẹ mu bàn tay Mã Di, còn Mã Di thì thân thiết liếc Phất Lạc, hiện lên một chút nhu hòa, nhưng ngay lập tức quay đầu sang một bên, làm ra vẻ lạnh băng, một loạt hành động như thế, quả thật là khắc ra từ Hạ Lục Đế. Vương Quân đứng lên, thấy cảnh này, mặt đầy kinh ngạc, nhìn hành động nhỏ của Phất Lạc và Mã Di, rất có khả năng là tình nhân, không, phải là vợ chồng già rồi. Nhưng Vương Quân có mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, cái tên thô thiển như Phất Lạc này làm sao có vợ nhu mì như vậy. Đúng là không có lý trời mà, dù cho hắn là đồng bọn rất tốt với Phất Lạc. Bây giờ, có thể cho chúng ta xem, ngươi có phải người kế thừa của Cáp Thụy Sâm hay không? Thái tư thân thể không cao, không đổi sắc, nhìn Tiêu Hoàng, nghiêm túc nói. Tiêu Hoàng liếc thái tư như tên lùn nhỏ, không đổi sắc, mở ra khe nứt không gian lấy ba lô tùy thân của mình. Tiếp theo lấy ra duệ cốt đã biến thành màu đỏ như máu. Tản ra ánh sáng chói mắt trong tay Tiêu Hoàng. Xoát, Tiêu Hoàng nắm giữ duệ cốt, đại sảnh đang xì xào bỗng nín bặt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào duệ cốt lấp lánh trên tay Tiêu Hoàng. Cảnh tượng này, 80% đã nói Tiêu Hoàng chính là người kế thừa Cáp Thụy Sâm. Nhưng chỉ là 80%, muốn tin tưởng 100%, chỉ có thể đi Ma Địch Sơn. Xem đi, đã nói trước rồi, đứa nhỏ Tiêu Hoàng này chính là người kế thừa Cáp Thụy Sâm. Không sai chứ, Lạc Lý Tư đặt bàn tay già nua lên vai Tiêu Hoàng. Gần giọng nói với những thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn. Các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn cũng không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt vẫn không có tôn trọng gì, nguyên nhân là bởi Tiêu Hoàng ở trong mắt họ vẫn là hàng tiểu bối. Trừ khi Tiêu Hoàng có thể gánh vác mọi thứ của Cáp Thụy Sâm, dẫn dắt Thiên Tế Tinh ra khỏi khốn cảnh trước mắt. Tiêu Hoàng, đi theo ta, đi Ma Đỉnh Sơn, nơi đó có thử Cáp Thụy Sâm để lại cho ngươi. Lạc Lý Tư hiền lành nói với Tiêu Hoàng, sau đó chống gậy ra khỏi đại vệ Vương Thính. Tiêu Hoàng thấy thế, vội đuổi theo, đỡ tay Lạc Lý Tư. Tiêu Hoàng cũng nhìn ra được, nơi này cũng chỉ có Lạc Lý Tư có thể giúp mình nói một chút. Những người khác vẫn đều có lòng nghi ngờ tiểu bối như hắn. Bất luận là năng lực hay thân phận, đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có gì phải ủy khuất. Đây là sự thật, ở trong mắt tống táng kỵ sĩ đoàn, chỉ có một mình Cáp Thụy Sâm mới xứng đáng được bọn họ tôn kính. Hơn nữa chỉ nói tuổi thôi, Tiêu Hoàng không biết là cháu chút chít bao nhiêu đời của họ. Hơn nữa còn mới tới, không quen biết ai cả. Về phần thành viên đội quân tù nhân, nhất là người như Thiết Nam, mặt thẹo. Thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn ở trong mắt bọn họ trước kia là tồn tại xa vời vời. Thần thánh không thể xâm phạm, nhưng lúc này, bọn họ đã không có cảm giác đó. Trong mắt họ chỉ có một lão đại, đó là Tiêu Hoàng. Trên thực tế, tâm trạng của đội quân tù nhân hết sức tương tự tâm trạng của tống táng kỵ sĩ đoàn. Chẳng qua một bên là Tiêu Hoàng, một bên là Cáp Thụy Sâm. Chương 882, Kính Viếng Di Hài, Ma Đỉnh Sơn, ở phía bắc thành tử La Lan, cách xa mấy cây số, chỉ cần đứng trên đường phố thành tử La Lan, cùng có thể nhìn thấy đỉnh núi Ma Đỉnh Sơn. Cùng với ánh sáng đỏ mơ hồ trên đỉnh núi, nơi đó là khu trung tâm Thiên Tế Tinh, thông qua khe nứt không gian đến ngoại ô thành tử La Lan. Mọi người đi bộ trên con đường đi Ma Đỉnh Sơn, mà không trực tiếp mở khe nứt không gian đến đinh Ma Đỉnh Sơn. Đây là một loại tôn kính đối với Cáp Thụy Sâm. Đi khoảng nửa tiếng, đoàn người đã vào khu vực Ma Đỉnh Sơn, đứng trên đỉnh núi thấp, phóng mắt nhìn ra, dù đang mùa hè, nhưng trước mắt là một cái thế giới băng màu xanh. Phóng mắt nhìn, Ma Đỉnh Sơn cao ngàn mét là trung tâm, khu vực có bán kính LKM bị băng màu xanh bao trùm. Xung quanh là cột băng nhọn cao trăm mét, như những chiếc răng nhọn chỉ thẳng lên trời, một trận gió lạnh thổi qua, không khỏi khiến mọi người có cảm giác đang đứng giữa trời đông giá rét. Nhiệt độ không khí nơi này lạnh giá hơn nhiều so với những địa khu khác. Ngẩng đầu, liếc Ma Đỉnh Sơn hình mũi nhọn, Tiêu Hoàng cùng Lạc Lý Tư và những người khác chậm chậm đi lên Ma Đỉnh Sơn. Xuyên qua một mảng lớn băng nguyên, Lạc Lý Tư dẫn Tiêu Hoàng đi lên con đường núi thông lên đỉnh. Toàn bộ đường núi là các bậc thang, đều bị băng giá bao phủ, rộng khoảng 5, 6 m. Bên rìa còn đóng băng xanh, ở sau núi Ma Đỉnh Sơn, còn có một chỗ, gọi là Táng Hồn Địa, nơi đó ngoại trừ mai táng anh hùng Lạc Đan Luân, cũng đóng băng Hàn Xương Long thiếp thân của Cáp Thụy Sâm. Ở thời đại Cáp Thụy Sâm, nó chính là vương, chiến đấu của Cáp Thụy Sâm, nó xuất hiện đại biểu cho Cáp Thụy Sâm triệu hồi. Chẳng qua, hiện giờ không ai biết nó sống hay chết, có lẽ là ngủ say, có lẽ là đã chết. Đạp lên từng bậc thang, Lạc Lý Tư nhỏ giọng giới thiệu cho Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng dìu Lạc Lý Tư, không đáp lời. Chỉ là hơi gật đầu, trong lòng có tính toán, bởi vì Ma Đỉnh Sơn đã cao tới ngàn mét, hơn nữa đường núi theo hình xoắn ốc, cho nên đi từ chân núi lên đỉnh cũng không gần. Đám người Tiêu Hoàng cuối cùng lên đỉnh núi, nhìn diện tích đỉnh núi cũng không lớn, có thể chứa được mười mấy người, hàn băng màu xanh phủ khắp nơi, cách Tiêu Hoàng không tới 20 m. Tiêu Hoàng nhìn thấy bên trong khối băng lớn là thân thể của Cáp Thụy Sâm. Tay chống thanh kiếm lớn hoa lệ nhưng đã sứt mẻ, trên thân kiếm có khắc một loạt ma văn, phát ra tia sáng lam đậm, mũi kiếm có hàng loạt vết mẻ, mỗi một vết mẻ đại biểu cho một lần chiến đấu thảm thiết. Giống như cụ già tang thương, lại như dũng sĩ từng trải trăm trận, những vết mẻ cùng vô số vết dấu nứt trên thân kiếm, giống như hàng loạt vết sẹo, mà thanh kiếm này là băng tín ngưỡng, đại biểu cho sức mạnh của Cáp Thụy Sâm. Về phần bản thân Cáp Thụy Sâm thì ngồi trên vương tọa, trên người khoác áo giáp nặng, trên đai lưng có điêu khắc hình đầu Hàn Xương Long, bộ giáp này có tên Bất Khuất Khải, đại biểu cho thủ hộ, cùng với ý chí của Cáp Thụy Sâm. Cáp Thụy Sâm đeo chiếc nón che khuất mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, đây là Vương Giả Khôi, đại biểu quyền lực vô thượng của Cáp Thụy Sâm. Thực ra, trên đường Tiêu Hoàng đã nghe Lạc Lý Tư giới thiệu qua, chỉ có lấy được Vương Giả Khôi, Tiêu Hoàng mới chân chính được coi là người kế thừa Cáp Thụy Sâm, hoặc là nói, sẽ được người Lạc Đan Luân thừa nhận. Tiêu Hoàng hoàn toàn được Cáp Thụy Sâm tiếp nhận, có thể gánh vác vận mệnh tương lai của người Lạc Đan Luân, kế thừa mọi quyền lực của Cáp Thụy Sâm, trở thành lãnh tụ chân chính của người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng, đi đi, Lạc Lý Tư vỗ nhẹ vai Tiêu Hoàng, hiền lành nói. Tiêu Hoàng lại nhìn di hài Cáp Thụy Sâm bị đóng băng, lẳng lặng ngồi trên vương tọa, hít sâu một hơi, nhìn thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn cùng với mấy thành viên đội quân tù nhân xung quanh, sải bước đến trước di hài Cáp Thụy Sâm, cầm duệ cốt, nửa quỳ ước mặt di hài Cáp Thụy Sâm. Bụp, Tiêu Hoàng vừa mới quỳ một gối xuống, duệ cốt đỏ như máu trong tay Tiêu Hoàng trực tiếp hòa tan mất, hình thành vô số băng tinh màu đỏ, xâm nhập vào trong khối băng Cáp Thụy Sâm, rắc rắc, ngay sau đó, khối băng to lớn đóng băng Cáp Thụy Sâm bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn đồng loạt thay đổi. Bọn họ tự nhiên hiểu được, thằng nhóc tóc bạc kia, 100% là người kế thừa Cáp Thụy Sâm, hiện giờ chỉ cần xem, Cáp Thụy Sâm có thể giao cho Tiêu Hoàng bao nhiêu di vật. Nó đại biểu cho Cáp Thụy Sâm tiếp nhận Tiêu Hoàng đến mức nào. Nếu Vương Giả Khôi trực tiếp rơi xuống, như vậy có nghĩa, Tiêu Hoàng sẽ lập tức trở thành lãnh tụ của người Lạc Đan Luân. Nói thẳng ra, Lạc Lý Tư phải thoái vị cho Tiêu Hoàng, không cần tranh cãi. Keng keng keng, một lát sau, khối băng lớn đóng băng Cáp Thụy Sâm vỡ vụn một góc. Băng tín ngưỡng cùng những mảnh băng lớn nhỏ rơi xuống trước mặt Tiêu Hoàng. Những cái khác thì còn nguyên, thấy thế, Tiêu Hoàng sửng sốt một chút, tiếp theo nhướng mày, nhìn Cáp Thụy Sâm đóng băng không còn dấu hiệu rung động nữa. Nó nói lên cái gì? Ý kiến rõ ràng, di chỉ cuối cùng của Cáp Thụy Sâm tiếp nhận Tiêu Hoàng. Nhưng chỉ là một bộ phận, nếu so sánh duệ cốt như là bài thi, vậy thì Tiêu Hoàng chỉ đạt được 60 điểm, mới vừa đạt tiêu chuẩn, Cáp Thụy Sâm cũng không giao quyền lực Lạc Đan Luân đế quốc gì cho Tiêu Hoàng. Nhất là Vương Giả Khôi đại biểu cho quyền lực tối cao. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Tiêu Hoàng híp mắt nhìn Cáp Thụy Sâm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua không hiện lên mặt. Tiếp theo, Tiêu Hoàng từ từ nhặt lấy băng tín ngưỡng, trong nháy mắt, Tiêu Hoàng bỗng có một loại cảm giác quái dị, cảm giác như có một loại tư tưởng tiến vào người Tiêu Hoàng. Dường như đang nhắn gửi một loại tình cảm nào đó, nhấc kiếm lên, hơi nặng một chút, xem xét gần gũi, trên thân kiếm vô số vết rạch, trên mũi kiếm là một loạt vết mẻ do đòn mạnh tạo ra. Như những vết khắc ghi năm tháng thê lương, một lát sau, hình khắc đầu Hàn Xương Long trên kiếm, đôi mắt tản ra ánh sáng u lam, ma văn trên kiếm cũng bắt đầu tỏa sáng, như bao hàm một cỗ lực lượng, nhẹ nhàng vung kiếm lên, làn xương lạnh bay bay theo thân kiếm, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn nhìn băng tín ngưỡng trong tay Tiêu Hoàng. Ánh mắt không khỏi nhu hòa, còn đối với Tiêu Hoàng, trong lòng họ có phần phức tạp, không nói ra được nó là cảm giác gì, đúng thế, Tiêu Hoàng tuyệt đối là người kế thừa Cáp Thụy Sâm, nhưng không được Cáp Thụy Sâm chấp nhận 100%. Nói cách khác, hiện giờ theo di chí Cáp Thụy Sâm xem xét, Tiêu Hoàng còn chưa có năng lực gánh vác toàn bộ Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng khẽ gật đầu, nói đến mất mát, Tiêu Hoàng thật đúng là không, dù sao Tiêu Hoàng vừa mới đến nơi đây, nếu Cáp Thụy Sâm thật sự một hơi giao hết di vật cho Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng cũng không chắc có thể gánh vác nổi, nhất là tống táng kỵ sĩ đoàn, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng luôn làm hắn cảm thấy là lạ. Căn bản không phải như đối đãi người kế thừa, mà là một thằng oát con, trong lòng Tiêu Hoàng cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ với chuyện này. Còn có một điều khó hiểu, duệ cốt cuối cũng là thứ gì? Còn nữa, bệnh của ta là cái gì? Người nhà của ta, cùng mọi người trong thôn làng đều chết, có phải liên quan tới duệ cốt hay không? Tiêu Hoàng nhìn Lạc Lý Tư, cuối cùng nói ra chuyện thắc mắc đè nén trong lòng, cụ thể thì ta cũng không rõ, có lẽ chỉ Cáp Thụy Sâm mới hiểu rõ ràng, nhưng ta biết một điều, duệ cốt chính là chìa khóa, có lẽ người cũng đã đi qua di tích của Cáp Thụy Sâm. Phất Lạc nói với ta, đồng thời nó còn là một phần bài thi, ghi lại những gì ngươi đã trải qua. Vừa rồi là lúc nộp bài thi, về phần người nhà của ngươi, cùng những người trong thôn, cái chết của họ không có chút liên quan tới duệ cốt. Ngươi sinh ra, đã có chứa truyền thừa của Cáp Thụy Sâm, nói cách khác, thân thể của ngươi, sinh mệnh của ngươi, chính là truyền thừa của Cáp Thụy Sâm, lúc nó bị ngươi kích hoạt, phải hy sinh người xung quanh để tế cho ngươi, Chỉ có như thế, ngươi mới có thể giữ được sức mạnh trong cơ thể. Nếu phải tìm cho ngươi kẻ địch, vậy chỉ có thể nói là số mệnh của ngươi. Lạc Lý Tư hàm hồ nói. Sau đó Thái Tư đưa tới vỏ kiếm băng tín ngưỡng, đặt vào tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại xuất hiện vẻ mặt thê lương. Không thể ngờ tới, kẻ đầu sỏ gây tội giết toàn thôn, lại chính là mình, số mệnh của mình. Còn có một vấn đề, nơi mai táng anh linh người Lạc Đan Luân ở đâu? Tiêu Hoàng lạnh nhạt hỏi. Chính là nơi đó, táng hồn địa, Lạc Lý Tư nói xong, giơ tay chí phía bắc. Ở nơi đó là một mảnh băng nguyên rộng lớn, phía đông là tòa núi không cao, bên trên là hàng loạt phần mộ, bên trên mỗi phần mộ đều dựng mộ bia chế bằng hàn băng. Nơi đó là chỗ an tán tống táng kỵ sĩ đoàn, hay là những tướng lĩnh hy sinh có công hiến lớn cho Lạc Đan Luân. Đương nhiên, rất nhiều cái là mộ trống, bởi vì họ chết không toàn thây. Thấy thế, Tiêu Hoàng cũng không nói nhiều, trực tiếp xuống núi, đi thẳng đến triền núi kia, nơi đó là Táng Hồn Sơn. Chương 883, An Táng, Cố Tổ. Những người khác thấy Tiêu Hoàng như thế cũng ít nhiều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không ngăn cản, mà trực tiếp đi theo phía sau Tiêu Hoàng, cũng không biết trải qua bao lâu, khi mọi người tới dưới chân Táng Hồn Sơn, Tiêu Hoàng mới hơi quay đầu, vẻ mặt bình thản hỏi Lạc Lý Tư, có thể cho ta một chỗ ở trong này được không? Cái này, có thể, Lạc Lý Tư do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng, điều này cũng không có gì đáng trách cả, dù sao nơi này cũng được cho là thánh địa của người Lạc Đan Luân. Đa tạ, Tiêu Hoàng hơi cúi người trước Lạc Lý Tư. Ngay sau đó liền trực tiếp lấy từ trong khe nứt không gian ra hai thứ, cho cốt của đại trưởng giả, cùng với bốn cây thường thanh tùng kia. Nhìn thấy hai thứ này xuất hiện trong tay Tiêu Hoàng, Lạc Lý Tư, cùng tất cả tống táng kỵ sĩ đoàn nhân đều lâm vào sửng sốt. Khi nãy bọn họ còn nghi hoặc, Tiêu Hoàng muốn một vị trí trong này để làm gì, để cho bản thân mình hay sao? Hiện tại dường như đã hiểu được, nhất là nhìn thấy bốn cây thường thanh tùng kia, bọn họ lại bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì thường thanh đằng là một loại cây vừa không quý báu, cũng không đẹp đẽ gì. Trong tống táng kỵ sĩ đoàn chỉ có một người yêu tha thiết nó. Đó chính là thích khách Nặc Lôi Tư, một thành viên của tống táng kỵ sĩ đoàn. Thấy vậy, Lạc Lý Tư cùng với tất cả thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, trong ánh mắt đều toát ra một vẻ đau thương. Một màn như vậy đã nói rõ, Nặc Lôi Tư cũng ra đi rồi. Tiêu Hoàng không bận tâm tới ánh mắt của mọi người, mà sử dụng hàn băng vạn năm, đào ra một hố đất trên triền núi này. Sau đó nhíu mày, hai mắt ửng đỏ, thật cẩn thận đặt bình cho cốt của đại trưởng giả vào trong hố đất. Vùi lại. Sau đó Tiêu Hoàng lại dùng hàn băng vạn năm màu máu, chế tạo ra một tấm mộ bia, cũng viết hai hàng chữ trên bề mặt, ân dư Nặc Lôi Tư chi mộ, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, thuộc hạ trung thành của Cáp Thụy Sâm, dầm, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền cắm hàn băng mộ bia này trước nấm mộ của Nặc Lôi Tư. Sau đó hai gối từ từ quỳ xuống trước mộ của Nặc Lôi Tư. Sư phụ, Tiêu Hoàng ta tuy rằng trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, nhưng Tiêu Hoàng ta vẫn thực hiện hứa hẹn khi trước, cùng với lời dặn của ngài, an táng cho cốt của ngài trong gia viên của ngài. Nếu ngài ở dưới suối vàng có biết, thì có thể an tâm rồi, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, sau đó quỳ rạp xuống, tế bái, đồng thời, vào lúc này, một giọt nước mắt cũng từ trong của hốc mắt Tiêu Hoàng rơi xuống trên mặt đất. Mà một giọt nước mắt này dường như cũng bao gồm tất cả gian khổ của Tiêu Hoàng. Từ tinh cầu màu vàng đất tới thiên tế tinh, trong đoạn đường này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nhấp nhô, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, dường như chỉ có một mình Tiêu Hoàng mới hiểu rõ được. Mà bất kể có bao nhiêu gian nan, thì Tiêu Hoàng rốt cục cũng đi tới nơi này là nơi thuộc về hắn, làm cho đại trưởng giả được về lại cội nguồn, đây cũng là điều duy nhất mà Tiêu Hoàng có thể làm để an ủi đại trưởng giả. Về phần thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, nhìn thấy cảnh này, vẻ cao ngạo khi trước cũng đã nhạt đi, sau đó Lạc Lý Tư, Thái Tư, cùng với tất cả thành viên khỏe mạnh của tống táng kỵ sĩ đoàn đều quỳ một gối xuống đất, đồng thời hơi hơi gục đầu, trầm mặc bi ai, giờ khắc này, không khí dường như trở nên trầm trọng hơn, trong lòng tống táng kỵ sĩ đoàn. Dường như đã có một nhận thức mới về Tiêu Hoàng, tối thiểu thì đại trưởng giả cũng đã chấp nhận hắn, tối thiểu thì Tiêu Hoàng cũng coi như hạng người trọng tình trọng nghĩa. Điều này cũng làm cho bọn họ hơi chút an tâm, lễ tang đơn giản chấm dứt, Tiêu Hoàng liền đặt cây thường thanh tùng, loại cây thường thanh tùng này có khả năng chịu rét cực cao. Thật cẩn thận trồng trước mộ của đại trưởng giả, ít nhất đối với Tiêu Hoàng mà nói, hắn rốt cục đã hoàn thành một lời hứa với đại trưởng giả. Hiện tại, nên cấp cho Tiêu Hoàng một chức vụ rồi phải không? Đợi mọi người chậm rãi đứng dậy, Lạc Lý Tư lại lần nữa đề nghị, vấn đề này lại làm khó mọi người, đối với Tiêu Hoàng, gần như không có người nào nguyện ý tiếp nhận, nguyên nhân chủ yếu chính là, thân phận của Tiêu Hoàng rất đặc thù, nếu trực tiếp để cho Tiêu Hoàng tiếp quản một quận, thì thật sự rất mạo hiểm, dù sao bọn họ cũng không phải rất hiểu biết về Tiêu Hoàng. Năng lực của hắn là bao nhiêu? Không có mấy người biết tới, hiện tại thiên tế tinh đang ở trong thời khắc nguy nan nhất. Cho dù Tiêu Hoàng tài hoa hơn người, thì cũng không quen thuộc nơi đây, cần một thời gian để thích ứng. Rất có thể sẽ tạo thành tai nạn không thể vãn hồi được. Nhưng nếu đặt Tiêu Hoàng trong một vùng an toàn, vậy thì Tiêu Hoàng làm sao có thể lịch lãm được? Dù sao thì hy vọng của Tiêu Hoàng cũng không phải là trở thành một cái Bình Hoa, nếu không, để cho Tiêu Hoàng đến Lập Đốn quận đi, tạm thời đảm nhiệm phó chức. Thái tư nghiêm túc nói, đường đường là kế thừa giả của Cáp Thụy Sâm, đảm nhiệm phó chức ư, có chút quá coi thường Tiêu Hoàng rồi đấy. Phất Lạc lạnh lùng nói, kỳ thật phản ứng này của thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng điều khiến cho Phất Lạc tức giận là, những người này đã quá coi thường Tiêu Hoàng rồi, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tháo xuống di vật của Cáp Thụy Sâm thì sẽ có thể coi thường Tiêu Hoàng hay sao? Vậy thì Phất Lạc có ý kiến gì không? Lạc Lý Tư hỏi, cơ ma, người tuổi tác đã cao, chúng ta đều biết, hơn nữa trước đây ta chính là quận trưởng của Lý Hải quận. Không biết người có thể trả lại chức vị của ta cho ta hay không? Phất Lạc nhìn thẳng về phía cơ ma, gằn từng chữ, đây là điều tất nhiên, cơ ma không chút do dự nói, trên thực tế hắn đảm nhiệm quận trưởng của Lý Hải quận. Cũng thật sự là bất đắc dĩ, hiện tại vừa đúng lúc rũ áo ra đi, tốt lắm, như vậy hiện tại ta sẽ giao chức quận trưởng của Lý Hải quận cho Tiêu Hoàng. Ta tin tưởng Tiêu Hoàng sẽ làm cho Lý Hải quận vốn yếu nhất này, trong một khoảng thời gian ngắn, biến thành mạnh nhất, Phất Lạc kiên quyết nói. Lạc Lý Tư nghe vậy, hơi gật gật đầu, Lý Hải quận gần như được cho là một quận duy nhất không có chiến sự tại Thiên Tế Tinh. Để cho Tiêu Hoàng tới đó nhậm chức, tất nhiên là tốt nhất, chỉ là các thành viên khác của Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Đối với câu nói khẳng khái này của Phất Lạc thì lại không quá quan tâm. Nói rằng Tiêu Hoàng có năng lực làm cho Lý Hải quận trở nên cường đại. Được rồi, bọn họ miễn cưỡng tin tưởng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn biến thành cường đại ư? Đang đùa hay sao? Nên biết rằng, hiện tại toàn bộ Thiên Tế Tinh tràn ngập nguy cơ, như thế nào mà biến thành cường đại được? Có thể biến ra lương thực hay sao? Đúng là có chút vô nghĩa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Cũng không có ý coi rẻ Tiêu Hoàng, chỉ là cảm thấy Phất Lạc hơi quá khoác lác mà thôi. Nếu không có người nào phản đối, như vậy từ hôm nay trở đi, quận trưởng của Lý Hải quận sẽ do Tiêu Hoàng đảm nhiệm. Phất Lạc đảm nhiệm phó quận trưởng, Lạc Lý Tư kiên quyết nói, theo Lạc Lý Tư thấy, thì đây cũng là cách giải quyết tốt nhất, vừa không làm cho Tiêu Hoàng chịu ủy khuất, lại không đến mức ảnh hưởng tới mạch máu của cả Thiên Tế Tinh. Trái lại, Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều tỏ vẻ đối với việc Tống Táng kỵ sĩ đoàn không tín nhiệm mình. Hắn chỉ dùng ánh mắt bình thản, nhìn qua đám lão già này, sau đó vô cùng thoải mái, đeo vỏ kiếm của băng tín ngưỡng lên trên hông. Sau đó, mọi người cũng không ở lại nơi này quá lâu, đoàn người liền chậm rãi đi về phía đại vệ Vương Thính. Ven đường, thái độ của Tống Táng kỵ sĩ đoàn đối với Tiêu Hoàng cũng không giống nhau. Có kẻ tràn đầy chờ mong, cũng có người tràn ngập nghi ngờ. Nói tóm lại, thái độ của Tống Táng kỵ sĩ đoàn đối với Tiêu Hoàng là hoàn toàn bất đồng. Duy nhất chỉ có Lạc Lý Tư, thì có thể nói là kiên định đứng bên Tiêu Hoàng. Đây có lẽ cũng là một loại biểu hiện cho sự cố chấp của Lạc Lý Tư. Ngược lại, vào lúc này thì Tiêu Hoàng có vẻ càng thêm trầm tĩnh hơn. Tất cả những thứ trước mắt đều nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng. Nếu mà Tống Táng kỵ sĩ đoàn nhìn thấy mình là kế thừa giả của Cáp Thụy Sâm, mà đã trực tiếp quỳ bái, vậy thì mới là kẻ ngu xuẩn, người Lạc Đan Luân cũng không phải là đám người cao tương ngu xuẩn. Trong đầu bị tẩy não, chỉ còn lại chút mỡ kia, bọn họ có thể tự do dùng lý trí để đánh giá. Có cái nhìn của riêng mình, hiện tại điều Tiêu Hoàng cần phải làm, chính là đi chứng minh bản thân, làm cho những người này tin phục. Quay về trong đại vệ Vương Thính, các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn khác cũng không nói gì nhiều. Lần lượt rời đi, dù sao những người này cũng không phải là kẻ bất tài. Bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm, nhất là những người phải quản lý các quận khác, thì lại không thể lơ là được. Trong nháy mắt, bên trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hoàng, Phất Lạc cùng với 7 thành viên của đội quân tù nhân. Ngoài ra, còn có Lạc Lý Tư nữa. Tiêu Hoàng, đối với thái độ của vài lão già kia, ngươi cũng không nên để trong lòng, cứ dựa theo ý tưởng của ngươi mà đi làm là được. Ta tin tưởng ngươi, Lý Hải quận dưới sự quản lý của ngươi sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Lạc Lý Tư tốt bụng nói. Sau đó liền lấy ra một chiếc áo choàng màu đen bằng da linh thú của mình, đặt lên trên tay Tiêu Hoàng, ngoài ra, còn có một bộ khải giáp bằng da màu xanh thẫm. Nơi này đã tới mùa thu, mùa đông rất nhanh sẽ tới gần, bởi vì không có ánh mặt trời, không lâu sau thời tiết sẽ trở nên rét lạnh, những thứ này thì ngươi cầm lấy dùng đi, Lạc Lý Tư nói tiếp, cũng mang bộ dáng hiền lành của một trưởng bối, đa tạ Lạc Lý Tư bệ hạ, ta sẽ dùng hết khả năng của mình. Tiêu Hoàng bình thản đáp, trong lòng cũng tràn ngập cảm kích đối với tình cảm của Lạc Lý Tư. Sau đó, Lạc Lý Tư dặn dò vài câu với Tiêu Hoàng, rồi để cho bọn họ rời khỏi đại vệ Vương Thính. Tiêu Hoàng, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Đi ra đại vệ Vương Thính, Phất Lạc cẩn thận hỏi, trước hết nói cho ta một chút về tình huống cơ bản của Lý Hải quận lúc này đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hoàng nhìn bốn phía vương điện một cái, phong cảnh tại đây rất cao quý và thoải mái, sau đó hắn mới thấp giọng nói, đơn thuần từ sức chiến đấu mà nói. Thì Lý Hải quận là yếu nhất, hơn nữa cũng không phải chỉ yếu một chút mà thôi, binh sĩ chỉ có 5 vạn người, điều này cũng không có gì là kỳ quái cả, dù sao thì biên giới của Lý Hải quận chủ yếu là Lý Tư giai nội hải. Không có chiến sự, binh đoàn chủ lực vốn có của Lý Hải quận thì cũng đã trực tiếp bị kéo vào Lập Đốn quận và các quận. Khác rồi, ngược lại dân cư của Lý Hải quận lại là nhiều nhất. Đại khái có 700 vạn người, tuy nhiên, đều là nữ nhân, người già và trẻ con là chủ yếu. Đây cũng liên quan tới việc Lý Hải quận tương đối an bình. Phất Lạc giới thiệu đại khái, sau đó liền mở ra khe nứt không gian. Đối với điều này, Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng đã hiểu được một chút. Hắn liền trực tiếp xuyên qua khe nứt không gian, đoàn người đi vào trong phí cổ thành của Lý Hải quận. Nơi này chính là do thành của Lý Hải quận, toàn bộ phí cổ thành, tuy rằng không phồn hoa như Tử La Lan thành, nhưng cũng là tương đối đồ sộ và sạch sẽ, vẫn là kiến trúc bằng đá, đường phố rất sạch sẽ, bởi vì dân cư của Lý Hải quận đông đúc, bởi vậy số người trên đường phố cũng không ít, tuy nhiên mỗi người đều có vẻ vô cùng trầm tĩnh, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng, điều này cũng không có gì là đáng trách cả. Chương 884, vấn đề, địa điểm làm việc của Tiêu Hoàng cũng không phải là một chỗ phồn hoa gì mà là ở phía đông ngoài. Thành của phí cổ thành, là một tòa tiểu lâu ba tầng, nhìn qua rất khác biệt, nhưng cũng không có chút khí phái gì đáng nói, thậm chí so với khu trung tâm khổng lồ có các kiến trúc mộc lên san sát, thì nơi đây có vẻ hơi nghèo khó một chút. Tuy nhiên, điều này lại rất phù hợp với tính cách của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng rất không thích những chỗ ồn ào, đừng nói tới việc trước mắt chỉ là một tòa tiểu lâu tách biệt. Cho dù là một căn nhà cỏ, chỉ cần không dột mưa, thì Tiêu Hoàng sẽ không để ý tới. Tầng 3 thuộc về quận trưởng, tầng 1 và tầng 2 đều là thuộc hạ của ngài, tổng cộng có hơn 20 người. Phất Lạc đi theo phía sau Tiêu Hoàng, giới thiệu. Tiêu Hoàng nghe vậy, hơi gật gật đầu, sau đó liền bước vào trong, tiến vào trong tòa tiểu lâu. Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, bên trong đại sảnh, tất cả nhân viên công tác đã tập hợp lại, bọn họ cũng là vừa mới biết chuyện cơ ma từ trước và Tiêu Hoàng thế chỗ. Nếu đổi thành người khác, có lẽ những nhân viên công tác này còn có thể có chút mâu thuẫn. Tuy nhiên Tiêu Hoàng này lại là kế thừa giả của Cáp Thụy Sâm. Vậy thì đừng nói gì nữa, hơn nữa còn nghe nói, Phất Lạc đã trở thành trợ thủ của Tiêu Hoàng, như vậy sau này Lý Hải quận phát triển hẳn là không có vấn đề gì. Tham kiến quận trưởng đại nhân, thấy Tiêu Hoàng đi đến, tất cả nhân viên công tác đều mỉm cười nói, ánh mắt lướt qua Tiêu Hoàng một cái, sau đó đều đồng loạt nhìn về phía băng tín ngưỡng bên hông Tiêu Hoàng. Đây chính là thứ đồ thật của Cáp Thụy Sâm, tuy rằng trải qua ngàn năm, từng thế hệ đã sinh ra rồi mất đi, nhưng sự kính ngưỡng đối với Cáp Thụy Sâm thì lại không chút giảm xuống. Hắn vẫn là chỗ mà Lạc Đan Luân dựa vào. Các vị không cần khách khí, ta cũng là lần đầu đến địa phương xa lạ này, cũng không phải là rất hiểu biết về Lý Hải quận, mong rằng các vị ngày thường hỗ trợ nhiều hơn, nhớ kỹ chúng ta đều là người Lạc Đan Luân, Tiêu Hoàng bình thản nói. Nghe thấy vài câu khiêm tốn này của Tiêu Hoàng, trái tim của mọi người mới hơi buông lòng, may mà Tiêu Hoàng là một người khiêm tốn, cũng không bởi vì là kế thừa giả của Cáp Thụy Sâm mà có kiêu ngạo gì. Chỉ là cặp mắt băng lạnh kia luôn làm cho người ta có một loại cảm giác không thể thân cận được. Sau đó, Tiêu Hoàng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp xoay người, đi lên tầng 3, nơi này tổng cộng chỉ có 5 phòng, một cái trong đó là phòng ngủ, một cái văn phòng, một cái phòng họp hơi lớn một chút, cùng một phòng khách, ngoài ra, còn có một phòng để chứa đồ đạc, chỉ có thể coi như tinh xảo, nhưng lại không có chút xa hoa nào đáng nói, đồ đạc bên trong mỗi một căn phòng đều có tác dụng chạm nó. Đồ đạc tại đây thì đều bố trí kiểu này, không biết lão đệ còn cần cái gì nữa không? Phất Lạc đứng bên cạnh Tiêu Hoàng, lên tiếng hỏi, phòng chế văn, Tiêu Hoàng trả lời gần như không cần nghĩ ngợi, không thành vấn đề, ta sẽ tìm người đi làm, ngăn phòng họp ra một khu vực đi. Phất Lạc nghĩ nghĩ nói, cũng không cần phiền toái như vậy, ta thấy phòng ngủ rất rộng, tìm một cái bàn lớn một chút, trang bị một ít công cụ chế văn là được rồi. Tiêu Hoàng nhìn qua phòng ngủ, phân phó, ngay khi Phất Lạc rời khỏi tòa nhà, đi về phía cửa hàng ma văn gần đó, thì Tiêu Hoàng đã chậm rãi bước vào trong văn phòng, toàn bộ văn phòng có diện tích không lớn. Đại khái chỉ có khoảng 50 thước vuông, rất khó tưởng tượng đây là văn phòng của một quận trường. Trung tâm phòng là một cái bàn gỗ, trên chiếc bàn màu vàng nhạt này, ngoài các loại văn kiện ra, thì một góc còn cắm quốc kỳ ngày xưa của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Quốc kỳ có nền trắng, in hình đồ án màu lam, ở giữa là một cái thượng trung, trên dưới có hai đường thẳng song song màu lam, thượng trung là đồ đằng nguyên thủy nhất của người Lạc Đan Luân. Cũng là tượng trưng cho truyền thống của chủng tộc Lạc Đan Luân. Hai đường thẳng song song thì đại biểu cho ngang hàng và công bình. Màu trắng và màu lam cũng đại biểu cho chân lý và tự do. Đây cũng là gốc rễ để Lạc Đan Luân Đế Quốc thành lập đất nước. Mặt khác của lá cờ có màu lam, trên bề mặt có chứa quốc huy của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Một con hàn xương long giương một cái lợi chảo lên phía trên. Một cái khác thì bám lên một nhánh cây hồng yên. Cây hồng yên tượng trưng cho ngoan cường và bất khuất. Đi vòng qua bàn giấy, Tiêu Hoàng liền trực tiếp đi tới trước vách tường phía sau bàn. Trên bề mặt bức tường được treo bản đồ của Thiên Tế Tinh và Lý Hải quận. Thành thị chủ yếu của Lý Hải quận thì có tất cả 3 tòa. 5 binh doanh, tổng cộng do 5 sư đoàn tạo thành, diện tích ruộng đất thì phi thường rộng lớn, nhưng sản lượng quả thật là cực kỳ ít, đại bộ phận khu vực thì vẫn bị rừng rậm bao phủ. Đồng thời có 2 cái hang động linh thú, lúc này thì vẻ mặt của Tiêu Hoàng cũng không có biến hóa quá lớn. Cứ như vậy mà bình thản nhìn, hơi chắp tay sau lưng, dường như muốn ghi tạc toàn bộ địa lý của Lý Hải quận vào trong đầu vậy. Sau đó Tiêu Hoàng liền lấy ra cây bút, vẽ trên bản đồ trước mặt ba cái vòng thật to màu hồng. Những cái vòng này đều là chỗ cần khai phá, trong đó có một cái vòng bao trùm toàn bộ Lý Tư giai nội hai. Mà trước mắt, việc cấp bách mà Tiêu Hoàng cần làm gồm hai vấn đề. Thứ nhất đó là trị liệu thương thế cho đội quân tù nhân của mình. Một cái khác chính là mau chóng giải quyết vấn đề lương thực cho người Lạc Đan Luân. Điều này thì trong lòng Tiêu Hoàng tự nhiên đã có phương án. Mà Văn thúc đẩy gần như không khác gì một kho lúa biết di động cả. Chỉ cần có một hạt gạo, thì sẽ trong khoảng thời gian ngắn, trở thành lượng lương thực dùng mãi không hết. Hơi hoạt động thân thể một chút, Tiêu Hoàng lại nhìn trên bàn giấy, có trang phục và đạo cụ mà Lạc Lý Tư Quốc Vương đưa cho Tiêu Hoàng. Sau đó Tiêu Hoàng liền cởi bộ chiến bào rách tung tóe, cùng với áo tù bên trong ra. Tuy nhiên, chiếc chiến bào màu trắng rách tung tóe này, thì Tiêu Hoàng cũng không định vứt đi, bởi vì đây là lễ vật mà đại trưởng già đưa cho Tiêu Hoàng. Sau khi Tiêu Hoàng cởi hết y phục ra, đứng ngực trước gương, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy, vết sẹo trên người mình thì có lớn có nhỏ, không dưới mấy chục vết, trải rộng khắp toàn thân, giống như một tấm bia đá, ghi lại tất cả kinh nghiệm và quá khứ tàn khốc mà Tiêu Hoàng đã trải qua. Nhìn thấy bản thân mình trong gương, Tiêu Hoàng không kìm được khẽ cười, sau đó khoác bộ áo giáp da mà Lạc Lý Tư đưa cho mình lên người. Rất vừa vặn, sau đó, Tiêu Hoàng liền trực tiếp ngồi trên ghế, bắt đầu tìm kiếm bên trong túi hành trang, cuối cùng lấy ra một cái túi bằng da linh thú, bên trong chính là hạt giống gạo chất lượng cực tốt do tập đoàn thợ săn đào tạo ra. Số lượng gạo cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 1-2 nắm mà thôi, hơi quan sát một chút, Tiêu Hoàng liền lấy ra bút, bắt đầu viết các tài liệu cần dùng để chế tạo ma văn thúc đẩy và kỹ thuật tái sinh. Sau đó, Tiêu Hoàng liền nhẹ nhàng rót một tia ngự lực vào trong ma văn thông tin bên cạnh. Ngay sau đó, một cô gái tóc đuôi ngựa, tuổi khoảng 20 đã đi đến, một mắt màu xanh biếc, giống như một cặp bảo thạch, nhìn qua rất giống một chú thỏ trắng thanh thuần, đáng yêu, nàng chính là thư ký của quận trưởng, tên là Hạ An Kỳ. Quận trưởng, ngài tìm ta? Hạ An Kỳ hơi có chút lo sợ hỏi, tiếp xúc với Tiêu Hoàng thì đây vẫn là lần đầu tiên. Đối với tính tình của Tiêu Hoàng thì nàng không có nửa điểm hiểu biết nào. Đi, dựa theo tài liệu, đi cửa hàng Ma Văn gần đây mua về. Tiêu Hoàng nói xong, liền cầm hai trang giấy trong tay, và một cái túi hành trang, bên trong có một cái chữ kim văn, đặt tới trước mặt Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ nhìn hai trang giấy của Tiêu Hoàng, lại thật cẩn thận đặt hai miếng chữ kim văn về trước mặt Tiêu Hoàng. Nói, quận trưởng, thứ này không cần. Thấy Hạ An Kỳ đẩy hai miếng chữ kim văn trở về, Tiêu Hoàng ít nhiều có chút kinh ngạc, mấy thứ này, giá trị cũng không nhỏ, tạm thời không cần dùng tài vụ của Lý Hải Quận. Tài vụ của Lý Hải Quận? Cái gì vậy? Hạ An Kỳ nhiều ít có chút kinh ngạc, có thể nói, nhìn thấy bộ dáng này của Hạ An Kỳ, Tiêu Hoàng lại có chút kinh ngạc, sau đó hỏi thử, chỗ các ngươi, chẳng lẽ không dùng tiền hay sao? Trước kia thì dùng, nhưng mấy chục năm trước, bởi vì vật tư thiếu thốn, nên tiền đã bị hủy bỏ, chỉ sử dụng cách phân phối theo đầu người. Tài vụ của Lý Hải Quận, thì từ lúc ta làm việc tới giờ, vẫn chưa từng nghe nói qua. Hạ An Kỳ trả lời Tiêu Hoàng, đây không phải là hồ nháo hay sao? Tiêu Hoàng nghe nói vậy, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Dựa theo kinh nghiệm sống của Tiêu Hoàng, hơn nữa khi trước đã đọc qua rất nhiều bộ sách, thì tiền chính là gốc rễ của một quốc gia. Hủy bỏ tiền ư, vậy thì quốc gia này còn phát triển như thế nào đây? Đã không có tiền, sử dụng cách phân phối theo đầu người ư, điều này càng hoang đường hơn. Thử nghĩ một chút, một người một ngày công tác mười mấy giờ, ăn hai bữa cơm, còn một người một ngày không làm gì cả, cũng ăn hai bữa cơm, thời gian trôi qua, ai còn đi công tác nữa, ai cũng không công tác, thì lấy đâu ra quật khởi. Vĩnh viễn không nên coi nhẹ bản chất của nhân tính, bây giờ còn chưa có gì, tất cả mọi người đều trong thời kỳ khó khăn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ai mà muốn nhàn hạ, có lẽ còn bị mọi người đánh chết, nhưng nếu khi tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thì sao? Khi mà tình thế bắt đầu yên ổn, sau khi giàu có thì sao đây? Kẻ ngồi ăn chờ chết sẽ càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến khi toàn bộ quốc gia lâm vào đình trệ. Sau đó là tụt hậu, là ai hủy bỏ tiền? Tiêu Hoàng nghiêm mặt hỏi, thấy bộ dáng này của Tiêu Hoàng, Hạ An Kỳ ít nhiều cũng có chút khẩn trương, nhất là khí thế lạnh như băng kia của Tiêu Hoàng, còn làm cho tiểu cô nương này gần như không thở nổi. Nghe nói, cũng không phải do người nào hủy bỏ, mà là do vật tư cực kỳ thiếu thốn, tiền căn bản không lưu động được. Hạ An Kỳ nơm nớp lo sợ nói, không lưu động được thì cũng không thể vứt đi như thế. Tiêu Hoàng bình tĩnh nói, sau đó ra sức làm cho giọng điệu trở nên bình thản. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, ngươi hãy trước hết lấy giúp ta những tài liệu này về đây. Hẳn là không quá khó chứ, đều là tài liệu thông thường, nếu cần dùng gấp, vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Hạ An Kỳ đáp, nghe vậy, Tiêu Hoàng cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ phất tay về phía Hạ An Kỳ, ý bảo nàng có thể đi làm việc được rồi. Đối với vấn đề về tiền này, Tiêu Hoàng cũng đã hiểu rõ, cần phải mau chóng khôi phục nó lại, điều chỉnh tiên tế tinh ra khỏi sai lầm, nếu không về sau tiên tế tinh sẽ trở thành cái gì? Là doanh trại nạn dân hay sao? Theo Tiêu Hoàng thấy, thiên tế tinh suy yếu thiếu, lương thực là một mặt, cũng là mặt chủ yếu nhất, nhưng tuyệt đối không chỉ là như vậy. Đơn giản trầm tư một chút, Tiêu Hoàng liền nâng tay, thông qua ma văn thông tin, phân phó Hy Kim chuyển rời toàn bộ thương binh của đội quân tù nhân trong sở điều trị tại bờ biển tới phía cổ thành, tiến hành trị liệu hồi phục như cũ. Chương 885, tâm cơ. Đối với Tiêu Hoàng, Hy Kim tự nhiên đã không xa lạ, nhưng nhận được mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, Hy Kim vẫn khá kinh ngạc. Tiến hành trị liệu phục hồi như cũ ư? Thân là dược sư, Hy Kim tự nhiên hiểu được, phục hồi như cũ cũng không phải bốn từ dễ dùng, nhất là đối với thương binh tứ chi đều cụt kia mà nói. Theo Hy Kim thấy, chỉ là thần thoại hoang đường mà thôi, hiểu biết về Tiêu Hoàng không nhiều lắm, nhưng Hy Kim lúc này đã cho Tiêu Hoàng một cái đánh giá là không đáng tin, tối thiểu thì cũng là kẻ nói không biết suy nghĩ. Tuy nhiên, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, hiện tại Tiêu Hoàng chính là quận trưởng không thể bàn cãi, bất kể là thân phận hay là thực lực trong tay, Phất Lạc còn đã cam nguyện trở thành tiểu đệ của Tiêu Hoàng. Hơn nữa trong tay hắn vẫn còn có nhiều bộ hạ sinh tử như thế. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng rất cảm khái, nhưng Hy Kim vẫn ngay lập tức dựa theo lời nói của Tiêu Hoàng mà làm. Hắn thông báo cho Phất Lạc đại nhân một tiếng, sau đó mở ra một cái khe hở không gian, Hy Kim liền phân phó thầy thuốc hộ sĩ trong sở điều trị tự mình chăm sóc, mau chóng mang theo các thành viên của đội quân tù nhân về tới sở điều trị Hồng Yên trong phí cổ thành, mà sở điều trị Hồng Yên trong phí cổ thành gần như được coi là sở điều trị tiên tiến nhất trong toàn bộ thiên tế tinh. Hơn nữa khi trước Lạc Đan Luân Đế Quốc đã lưu lại vốn liếng, mặc dù có xuống dốc, nhưng cũng không quá mức khó khăn. Dõi mắt mà nhìn, sở điều trị Hồng Yên ở phía bắc phí cổ thành, có một dãy nhà khổng lồ, ước chừng có 8 kiến trúc bằng đá cao lớn, như đâm vào trong mây xanh, hơn nữa cách nhau khá xa, giữa chúng được các khu vườn như thế ngoại đào nguyên bao phủ. Mặc dù không có ánh mặt trời chiếu rọi, thì cũng rất xa hoa, cảnh tượng gần gũi thiên nhiên, có rơ cây, có hồ nước, vô cùng tươi đẹp. Sở trưởng của sở điều trị Hồng Yên cũng là thủ tịch dược sư, tên là Trần Tước, tuy rằng đã qua tuổi bát tuần, nhưng dựa vào thực lực đại ngự sư cấp 5, thoạt nhìn tinh khí thần vô cùng tốt, làm cho người ta có cảm giác hắn chỉ có 40 tuổi mà thôi. Dáng người gầy yếu, thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, giờ phút này Trần Tước đang đứng trước lầu điều trị số 5. Nhìn từng thương binh của đội quân tù nhân lần lượt được cẩn thận nâng vào trong tòa nhà, vẻ mặt trở nên mờ mịt, bởi vì vừa rồi, hắn trực tiếp nhận được mệnh lệnh của phó quận trưởng Phất Lạc, yêu cầu hắn chuẩn bị ra 50 căn phòng bệnh nặng, chuẩn bị nhận đội quân tù nhân của quận trưởng tiến vào điều trị. Đọ dê chuyện cùng lúc trước thì Trần Tước cũng ít nhiều biết được các hành động của Tiêu Hoàng. Với thương thế của đội quân tù nhân, tại sở điều trị gần bờ biển thì hoàn toàn có thể giải quyết được. Tại sao lại đột nhiên đến đây làm gì? Hy Kim, ngươi lại đây một chút. Thấy Hy Kim từ trong khe nứt không gian đi ra, Trần Tước hơi ngoắc tay về phía hắn, động tác rất nhỏ, nhìn thấy Trần Tước, trên mặt Hy Kim lập tức hiện lên vẻ cung kính, nên biết rằng Trần Tước trên danh nghĩa chỉ là thủ tịch dược sư của sở điều trị Hồng Yên, nhưng mà trước mắt, hắn đã gần như được cho là thủ tịch dược sư của cả thiên tế tinh rồi. Trần đại sư, ngài tìm tại hạ có chuyện gì vậy? Hy Kim cung kính hỏi, người có biết vì sao Tiêu Hoàng mới tới kia lại chuyển rời bộ hạ của hắn đến nơi này hay không? Làm vậy không có lợi cho bệnh nhân à? Trần Tước nghiêm túc hỏi, ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên, Tiêu quận trưởng nói, hắn sẽ tiến hành trị liệu phục hồi như cũ đối với những thành viên đội quân tù nhân gần như tàn phế. Này, Hy Kim cẩn thận đáp, đồng thời khẽ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, trị liệu phục hồi như cũ ư? Khẩu khí thật lớn a. Trần Tước khẽ mấp máy bốn chữ, phục hồi như cũ, khẽ vuốt vuốt chòm râu, trầm giọng, thì hắn nói vậy đó, phục hồi như cũ ư? Cánh tay và chân đều cụt rồi, còn phục hồi như cũ như thế nào nữa? Trừ phi Tiêu Hoàng hắn có thể làm cho cánh tay và chân một lần nữa mọc ra. Nhưng làm sao có thể được? Có lẽ chỉ là nói đùa mà thôi. Hy Kim đáp, tuy rằng cực kỳ khắc chế, nhưng trong giọng điệu vẫn toát ra một chút khinh thường. Trần Tước không nói gì cả, tuy nhiên trong mắt lại hiện lên một chút nghiêm trọng, hẳn rất lo lắng, Tiêu Hoàng chỉ là một tên chỉ biết nói khoác lác. Trên thực tế, hiện tại Tiêu Hoàng mới vừa tiền nhiệm, hơn nữa là kế thừa giả của Cáp Thụy Sâm, mọi người đều mở to mắt ra mà quan sát hắn, chỉ còn thiếu dùng kính hiển vi nữa thôi. Muốn soi xem trên người Tiêu Hoàng có tì vết nào, trái lại ở thì Tiêu Hoàng đang ở trong phòng ngủ, cũng không có người khác, chỉ có hắn và Phất Lạc đang bắt đầu trang bị cái bàn. Sau đó đặt các công cụ chế văn lên trên, nhìn qua căn bản không giống với quận trưởng và phó quận trưởng, mà là hai tên công nhân khuân vác vậy. Lão đệ, có một điều mà ta không nghĩ ra a. Xếp chiếc ghế da của Tiêu Hoàng vào đúng chỗ, Phất Lạc rốt cục lên tiếng hỏi, Phất lão ca, chuyện gì vậy? Tiêu Hoàng lau lau vài công cụ, thuận miệng hỏi, lúc trước ta quan sát một chút, ngươi có vẻ giống thủ hạ lưu tình với Hoắc Nhiên, ngươi có thể giết chết hắn, đúng không? Vì cái gì mà không làm vậy? Như vậy thì hoàn toàn có thể đánh bị thương nặng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Phất Lạc hỏi thử, bởi vì lúc trước Phất Lạc đã quan sát, truy liệp giả ma văn của Tiêu Hoàng cũng không phải để ngồi không. Nhưng tại sao lại dùng quyền đầu đây? Việc này rất không hợp lý a. Nguyên nhân chỉ có một, hắn là người của phe phái Cao Long Văn. Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười, đáp lại, người của phe phái Cao Long Văn ư? Lời này có ý gì? Phất Lạc không hiểu. Nói trắng ra, nếu Hoắc Nhiên vừa chết, Cao Long Văn chắc chắn sẽ bị Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch lật đổ. Hậu quả chính là, trong cuộc cạnh tranh trước chuẩn thần phụ, Cao Long Đình đã 100% thắng cuộc. Cuộc cạnh tranh kịch liệt và đầy hao tổn giữa Cao Long Văn và Cao Long Đình sẽ ngừng lại, khiến cho toàn bộ lực chú ý của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ hướng về Thiên Tế Tinh. Mà trọng yếu hơn là, về mặt lựa chọn đối thủ, ta càng thích tên Cao Long Văn có vẻ bình thường kia hơn, chứ không phải là tên Cao Long Đình cấp tiến kia, cho nên ta không giết Hoắc Nhiên, để cho bọn chúng tiếp tục tranh đấu. Hoắc Nhiên kia là chủ soái, kỳ thật cũng là người dùng để kiềm chế Dịch Phong Mạch. Tiêu Hoàng nói rõ nguyên nhân, nghe vậy, toàn thân Phất Lạc hơi cứng lại, hắn vạn lần không ngờ đến, dưới tình hình chiến đấu kịch liệt kia, mà Tiêu Hoàng vẫn còn có thể nghĩ được vậy, ánh mắt của hắn cũng nhìn ra quá xa đi. Còn có một điều nữa, đó chính là Hoắc Nhiên vừa chết, Dịch Phong Mạch chắc chắn sẽ khống chế tất cả quân đội của Sùng Cao Châu. Nóng lòng biểu hiện bản thân, nhất định phát động tấn công liên tiếp với Thiên Tế Tinh. Mà hiện tại điều chúng ta cần chính là phát triển, kỳ thật ở trong mắt ta, Hoắc Nhiên và Dịch Phong Mạch đều không đáng coi trọng. Nói tóm lại, ngươi phải tin tưởng ta, làm như vậy thì chỗ tốt của chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Tiêu Hoàng đặt một cái khay thủy tinh lên trên bàn gỗ. Nói tiếp, kẹt, kẹt, kẹt, ngay khi Tiêu Hoàng và Phất Lạc đang bàn luận, vài tiếng đập của nhẹ bỗng nhiên truyền đến, sau đó Hạ An Kỳ đã dẫn theo một nam nhân đeo kính mắt. Vẻ mặt có chút chất phác đi tới, sau lưng còn đeo hai cái bao lớn. Quận trưởng đại nhân, những thứ ngài cần đã thu thập đủ. Hạ An Kỳ nhu thuận nói với Tiêu Hoàng, sau đó nhìn nam nhân đeo kính mắt kia, bày ra một bộ dáng cao ngạo, nói, đi vào. Úp, nam nhân đeo kính này cũng có vẻ phi thường thành thật. Cung kính đặt đồ vật bên cạnh Tiêu Hoàng, thấy Tiêu Hoàng không có phân phó gì khác, liền cùng Hạ An Kỳ tức thời đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì vậy? Thấy Tiêu Hoàng lấy hai con thằn lằn nhỏ còn sống ra. Phất Lạc kinh ngạc hỏi, nuôi sủng vật hay sao? Giúp đồng đội của chúng ta phục hồi như cũ, khi trước ta đã đáp ứng bọn họ rồi. Tiêu Hoàng bình thản đáp, phục hồi như cũ, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Phất Lạc ít nhiều có chút không thể tin nổi, ta chưa bao giờ thích nói đùa. Tiêu Hoàng tùy ý nói, sau đó đeo ma văn kính mắt lên. Từ từ lấy ra tế bào tái sinh từ đuôi của thằn lằn, sau đó tiến hành cải tạo gen đối với tế bào, cuối cũng là bắt đầu bồi dưỡng trong ống nghiệm. Sau đó, Tiêu Hoàng liền bắt đầu từ từ xử lý tài liệu, đồng thời lấy ra cấp hồn điêu văn đao, bắt đầu nhanh chóng chế tạo dược văn phân liệt và ma văn kích hoạt cơ nhân. Toàn thân hắn đã tiến vào trạng thái vong ngã trong nháy mắt. Trên thực tế trải qua thời gian dài cân nhắc như vậy, đối với dược văn phân liệt, Tiêu Hoàng đã có thể sử dụng kỹ thuật để văn tám hướng dùng để thay thế kỹ thuật văn trong văn. Kể từ đó, hiệu suất chế tạo sẽ được đề cao rất nhiều. Phất Lạc ở một bên thì ngây ngốc đứng, ít nhiều cũng cảm thấy có chút nhàm chán, lập tức liền chuẩn bị xoay người rời đi làm chuyện của mình. Phất lão ca, trước khi đi thì phiền toái ngươi giúp ta gọi chế văn sư đã khôi phục trong đội quân tù nhân tới đây. Tiêu Hoàng không nhìn Phất Lạc, cảm thấy Phất Lạc sắp đi, hắn liền bình thản nói, không thành vấn đề. Phất Lạc đáp lại một tiếng, rồi đi ra ngoài. Đảo mắt thì 6 tiếng đã trôi qua, khi vào ban đêm, bầu trời không có ánh sao đã hoàn toàn ảm đạm lại. Trong phòng ngủ của Tiêu Hoàng, hai gã chế văn sư trong đội quân tù nhân đã an vị trên tấm ván gỗ, sửa sang lại tài liệu, chế tạo ma văn dịch, hoặc là mài tái thạch. Tiêu Hoàng ngồi trước bàn gỗ thì vẫn đang điên cuồng chế tạo ma văn. Ước chừng trải qua 6 tiếng thời gian, bên cạnh Tiêu Hoàng đã có thêm 20 cái ma văn. Trong đó 10 cái là dược văn phân liệt, 10 cái khác là ma văn kích hoạt cơ nhân. Dựa theo đạo lý mà nói, những thứ này đã đủ rồi, nhưng mà Tiêu Hoàng cảm thấy vẫn còn chưa đủ, vẫn đang điên cuồng chế tạo. Hai gã chế văn sư vừa mới khỏi vết thương, không có Tiêu Hoàng phân phó, cũng không dám ngừng lại, chỉ có thể ra sức đuổi kịp tiết tấu của Tiêu Hoàng. Hiện giờ tốc độ chế văn của Tiêu Hoàng là cực nhanh. Hơi ngừng lại một hơi, thì Tiêu Hoàng đã chế tạo xong ma văn, đang chờ đợi bọn họ, loại cảm giác này làm cho bọn họ cực kỳ xấu hổ. Cứ như vậy, một ngày thời gian vội vàng trôi qua, khi tới 8 giờ sáng, Tiêu Hoàng vừa mới ngủ vài giờ trên bàn gỗ, lúc này đã mở hai mắt ra, hơi hoạt động thân thể một chút, sau đó bắt đầu sửa sang lại ma văn trên mặt bàn. Cùng với các ống nghiệm, hiện giờ trên mặt bàn, các thể loại ma văn còn đang vương vãi, ngoài 30 cái dược văn phân liệt và ma ván kích hoạt cơ nhân ra, thì còn có một bộ ma văn thúc đẩy, cùng nhất một bó lớn các tuyến truyền dẫn ngự lực, đặt ống nghiệm cùng dược văn phán liệt, ma văn kích hoạt cơ nhân vào trong hộp gỗ, Tiêu Hoàng liền trực tiếp giao cho một gã chế văn sư. Sau đó sửa sang lại băng tín ngưỡng bên hông, lập tức mang theo hai gã chế văn sư đi ra tòa lầu của Lý Hải Quận. Bởi vì không có ánh mặt trời, hơn nữa còn có các cơn gió biển thổi vào, nên Thiên Tế Tinh vào cuối mùa hạ này đã bắt đầu có chút lạnh lẽo. Mà Tiêu Hoàng đã dứt khoát khoác bộ áo choàng màu đen bằng da linh thú do Lạc Lý Tư đưa cho hắn lên người, sau đó lấy ra ma văn thông tin chuyên dụng của quận trường. Phân phó Trần Tước để hắn chuẩn bị một chút, chủ yếu là bổ sung dinh dưỡng cho các thành viên đội quân tù nhân gần như tàn phế kia. Chương 886, Thần Tích. Trần Tước đang ở trong một văn phòng có phong cách cổ xưa. Thấy Tiêu Hoàng phát tới tin tức như thế, thần sắc không có thay đổi quá lớn, càng không có cái gọi là cung kính, mà chỉ là vẻ mặt không tình nguyện, Có thể nói, từ khi nghe được Hy Kim nói vậy thì Trần Tước đã không có quá nhiều hào cảm với Tiêu Hoàng. Nhất là trước mắt, Trần Tước này là nhân vật nào? Có thể nói là thủ tịch dược sư của Thiên Tế Tinh thì cũng không quá phận. Tuy nhiên, ngại mặt mũi của Phất Lạc, cùng với thân phận đặc thù của Tiêu Hoàng, nên Trần Tước vẫn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía